Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 81 loạn kiếm đất phong trận. Bước Thanh Vân đối với sau lưng này nữ tử bay lên kiêng kỵ chi tâm. Theo lẽ thường nói nữ hài tử đều so sánh chú trọng danh tiết của mình trong sạch. Nhưng nàng lại hoàn toàn không sẽ ở ý. Trong miệng nói lời liền Bước Thanh Vân đều có chút xấu hổ. Thật sự là quá rõ ràng rồi. Vì sao ngươi như thế nhẫn tâm lại vứt bỏ ta mà đi? Liễu Như Oanh thúc dục trong cơ thể chân khí. Có thể trông thấy kỳ thể bề ngoài tản mát ra một tầng như sương mù y hệt hắc khí. Bao phủ này uyển chuyển dáng người. Yêu hoạt thuật dùng cho trong lời nói. Không ngừng hướng tiền phương này thiếu niên trùng kích đi. Bước Thanh Vân theo viêm quát trong tay kéo qua này tỏa bảy tầng phù đồ. Một loại kỳ diệu cảm giác lưu chuyển toàn thân. Nguyên bản rất nhanh tiêu hao chân khí vậy mà xuất hiện tự hành bổ cấp tình huống hắn kinh ngạc nhìn qua lòng bàn tay bảo tháp. Cái này đợi các loại bảo bối. Lại như thế thần kỳ chẳng lẽ mới người nọ có thể lấy một địch năm. Thanh huy bao phủ hắn thân thể. Hình thành thanh quang cái chắn. Đem nhất trọng lại nhất trọng ngôn ngữ công kích cho ngăn cản được. Bị kích thích một vòng lại một vòng rung động. Một nam một nữ rất nhanh đi về phía trước. Bay qua một cái ngọn núi. Mắt nhìn về phía trước là một tòa tuyệt bích. Này Liễu Như Oanh khẽ quát một tiếng. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bước Thanh Vân sầm mặt lại. Tranh thủ thời gian nhìn quanh bốn phía. Đồng thời để cho viêm quát hóa thành một đạo hỏa hồng sắc thiểm quang đi tìm kiếm còn lại đường nhỏ có thể chạy. Chỉ chốc lát tiểu gia hỏa tựu chạy trốn trở về ở tại bên tai hô xích nói lời này. Ngươi nói Khương Gừng Ngọc Long cùng Đường Thanh Tú Lâm từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh đang tại thiết trận bày pháp vây khốn cái này tuyệt bích chỗ. Bước Thanh Vân thấp giọng kinh nghi một câu. Tuyệt đối không ngờ rằng hai người kia nhanh như vậy tựu đuổi theo. Còn một mực núp trong bóng tối. Chắc hẳn tại này trong sơn cốc lúc cũng đã tại. Ẩn núp so với hắn cùng Liễu Như Oanh còn muốn sâu. Cái này mưu kế tuyệt sẽ không là hiện nay đã thẹn quá thành giận Đường Thanh Tú Lâm suy nghĩ. Đích thị là này Khương Gừng Ngọc Long khai mở mưu kế thẻ. Đủ thấy hắn thành phủ chi thâm. Thật tình không biết. Lúc ấy tại trong sơn cốc Khương Gừng Ngọc Long trông thấy tình huống kia về sau. Mà bắt đầu suy nghĩ. Về sau cùng Đường Thanh Tú Lâm đường vòng trước chạy tới bên này. Ngờ tới hai người này tất nhiên đến cái này tuyệt bích chỗ. Liền bắt đầu thiết trận bày pháp. Đây hết thảy đều ở đây Khương Gừng Ngọc Long trong dự liệu. Hừ hừ Đường Thanh Tú Lâm tại một khỏa phía sau đại thụ. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Trước khi nàng bị này tuyệt bích trước nam tử nói qua khinh bạc. Bây giờ nhìn hắn kinh ngạc. Có loại không khỏi thoải mái. Bất quá có như vậy một tia không được tự nhiên. Dù sao cũng là người nữ kia truy nam. Khương Gừng Ngọc Long từ trong lòng không ngừng lấy ra đã khắc họa tốt một bài phù lục. Dọc theo cái này tuyệt bích cắm xuống. Lập tức hai tay bắt đầu huy động. Chỉ thấy kỳ thân trước xuất hiện từng đạo ruộng gì đồ án hư ảnh. Cái này phương thiên khoảng không bỗng nhiên mây đen rậm rạp. Trực tiếp bị bắt đầu phong tỏa. Loạn kiếm đất phong trận Đường Thanh Tú Lâm nhìn ra này trận pháp trò. Kinh hô một tiếng. Đồng thời nhìn qua này nam tử áng mắt liên tiếp thay đổi. Đến cuối cùng lộ ra cảnh giác thần sắc. Đường cô nương. Có cái này trận pháp tại. Người nọ coi như là có chắp cánh cũng không thể bay. Khương Gừng Ngọc Long không là thanh sắc nói. Đáy mắt thoáng hiện vô tận sát ý. Mắt thấy có thể để cho này làm cho mình tâm phiền khí nóng nảy nam tử bị loạn kiếm oanh đâm mà chết. Khóe miệng toát ra một tia không dễ dàng phát giác âm hiểm cười. Khi tiểu gia hỏa đem tin tức này nói cho Bước Thanh Vân lúc. Đối phương đã liệt tốt trận pháp. Những một bài đó phù lục trước đó đã khắc xong. Hôm nay dùng cho thiết trận bày pháp cơ sở tài liệu. Hoàn toàn phát ra nổi mấu chốt tác dụng. Không cần quá mức hoa phí thời gian. Bằng không thì tại đây loạn kiếm đất phong trận tối thiểu cần 3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Liễu Như Oanh cũng phương diện bốn phía biến hóa. Đột nhiên không khí không ở lưu thông. Giống như là bị chặt chẽ che lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Đóa đóa duyên vân ở phía trên nhấp nhô. Cũng không điện thiểm lôi minh. Nàng thoáng cái tựu liên tưởng đến cái gì, đôi mi thanh tú hơi vi túc đối với sau lưng bốn phía rừng rậm nhìn quanh. Không nghĩ tới còn có người che giấu được sâu như thế, xem ra là ta xem thường người trong chính đạo. Nàng đích lẩm bẩm một câu. Sau đó quay đầu đối với này cùng tuổi nam tử nói ra, chúng ta tự nhân nơ oán trước tạm vứt qua một bên. Liên thủ phá vỡ cái này trận pháp. Sau khi rời khỏi đây tại hảo hảo tính toán khoản nợ này. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Trong lòng bàn tay kéo lấy bảo tháp. Ánh sáng dịu dịu trạch bao vây lấy hắn. Từ đầu đến cuối đều cùng Liễu Như Oanh bảo trì một khoảng cách. Chiêm chiếp. Đang lúc hai người dừng bước. Nhìn quanh bốn phía chờ đợi này âm thầm địch nhân xuất hiện lúc. Chỉ nghe đi lên truyền đến từng đạo chói tai tiếng xé gió. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy ngàn thanh lành lạnh tỏa sáng ba thước trường kiếm ra hiện tại này đám mây đen hạ xoát xoát xoát xuống đâm vào ra. Hai người lúc này sắc mặt đại biến. Nhao nhao thúc giục chân khí hình thành cái chắn ngăn cản này thanh quang kiếm. Liễu Như Oanh trên tay mang theo hơn 10 người lục lạc chuông. Ngọc trưởng run rẩy lên. Tiếng chuông ma âm nhất thời miêu tả sinh động. Những thanh quang đó hư ảnh ba thước trường kiếm tới rồi trước người của nàng. Tất cả đều bị chấn đắc nát bấy. Bước Thanh Vân thủ nắm bảo tháp. Cái tay còn lại thì không ngừng đánh ra thanh quang trường ấm. Cùng những thanh quang đó trường kiếm đụng nhau. Trong nháy mắt tựu đánh tan mấy chục thanh. Về sau lại là một cái trường ấm bay ra. Tiếp nhị liên tam để cho những trường kiếm đó vô công mà hủy. Có thể đó cũng không phải cái này trận pháp được chỗ lợi hại. Một ít trường kiếm không thể công kích được hai người. Cắm vào này phương thổ những phía trên. Trèo lên thời gian mũi nhọn tứ diệu dựng lên. Ngay sau đó từng đạo rực rỡ tươi đẹp mà lại điếc tai tiếng phá hủy vang lên. Đồng thời một cổ cường đại khí tức mang tất cả mở đi ra. Đem phương viên trong vòng một trượng đồ vật tất cả đều tạc cái nát bấy. Này từng thanh trường kiếm giống như là quả bom. Không ngừng cắm xuống bạo phá. Bước Thanh Vân cùng Liễu Như Oanh bị bức phải không ngừng lùi lại. Mắt thấy muốn dán lên tuyệt bích. Này mấy ngàn thanh trường kiếm mới như vậy biến mất. Bọn hắn nhất thời thở dài một hơi. Còn tưởng rằng như vậy đi qua. Nhưng phía trên cái kia đám mây đen lăn lộn. Dầm ào ào một tiếng. So với trước kia còn nhiều hơn. Còn muốn trường thô thanh quang kiếm xuất hiện. Đồng thời bên tai cũng truyền tới một đạo thanh âm hai vị. Tại hạ cũng không muốn giết nhị vị. Chỉ cần đem 7 tầng phù đồ cùng lợi nhận giao ra đây là được. Khương gừng ngọc long theo một khỏa đại thụ sau đi ra. Đường Thanh Tú Lâm theo sát phía sau. Đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy này trong nội tâm căm hận thiếu niên. Ánh mắt kia phảng phất muốn nuốt sống hắn. Hướng trên đỉnh đầu tuy có ngàn vạn đem lập lòe lành lạnh hàn quang thanh quang trường kiếm. Nhưng mà Liễu Như Oanh vẫn là trước sau như một chuyện trò vui vẻ. Nhìn thoáng qua này đi ra nữ tử. Lại quay đầu nhìn thoáng qua bên người nam tử. Lúc này trêu vẻo nói nguyên lai ngươi đã có lão tình nhân rồi. Hiện tại cũng chạy đến tìm ngươi tới. Một câu nói kia người khác nghe tới cũng không như thế nào. Nhưng mà Đường Thanh Tú Lâm nghe vậy. Lập tức mặt đỏ tới mang tai mà bắt đầu. Hại nàng hồi tưởng lại ngày đó bị bóp eo khinh bạc tình cảnh tức giận đến đã rút ra ngọc kiếm. Ai ôi, xem ra giữa các ngươi tựa hồ có mâu thuẫn nha. Liễu Như Oanh chỉ thiên hạ không loạn, chút nào bất cố phía trên những trường kiếm đó. Lạc lạc lạc che miệng trộm cười rộ lên. Về sau lại nói cô gái này cùng ngươi là quan hệ như thế nào, tình nhân có phải cô đó vốn là của ngươi, kết quả bị đàn ông kia đoạt. Bước Thanh Vân đầy sau đầu hắc tuyến. Đối với như vậy nữ nhân hắn là triệt để không có cách. Dứt khoát không để ý tới nàng. Dừng ở phía trên này trường kiếm. Chuẩn bị sẵn sàng xem phải như thế nào chống cự cái này mạnh hơn một sóng công kích. Đường Thanh Tú Lâm bị nói trước ngực kịch liệt phập phồng mà bắt đầu. Lớn tiếng khẽ kêu nói, Liễu Như Oanh ngươi chớ có nói hưu nói vượn, sắp chết đến nơi còn không biết tốt xấu. Một bên Khương Gừng Ngọc Long sắc mặt trầm xuống. Cái này trận pháp là hắn chỗ bài trí. Hai người kia là hắn khó khăn ở. Loại tình huống này hắn nên mới là chủ giác. Nhưng ba người này cũng không đem hắn để ở trong mắt. Thậm chí tương kỳ trở thành không khí. Điều này làm cho hắn khó có thể chịu được cái loại này ngày xưa thụ thói quen người khác chú ý. Hôm nay lại bị không để ý tới chênh lệch cảm giác. Dùng khiến cho trong lòng của hắn cái kia cổ bực bội càng lớn. Nắm chặt nảy sinh hai tay. Đột nhiên mạnh mẽ huy động. Mây đen kia hạ thành thiên thượng trăm trường kiếm đồng loạt oanh đâm mà xuống. Chiêm chiếp rung động. Liền không gian cũng vì đó vặn vẹo. Đồng nhất sóng công kích còn hơn hồi nãy nữa muốn cường thịnh. Khi một đem trường kiếm cắm vào thổ những muốn nổ tung lên lúc. Còn mang theo một hồi cực nóng sức gió. Trà sát được bốn phía thổ một bốc cháy lên. Reng reng reng. Tiếng chun ma âm lại hiện ra. Liễu Như Oanh thân như nhẹ yến. Tại những trường kiếm đó bạo phá địa phương qua lại chạy. Mấy lần hiểm và hiểm né nhanh qua đi. Nàng trên mặt dí dòm hài hước thần sắc sớm đã thu hồi. Biểu lộ thận trọng cảnh giác. Bước Thanh Vân thủ nắm bảo tháp. Những cái kia công kích tuy nhiên không đến mức phá vỡ hắn cái chắn. Nhưng này cực nóng sức gió trùng kích cảm giác thập phần mãnh liệt. Hắn cũng không khỏi không du đi. Loạn kiếm đất phong trận. Chính là công kích trận pháp. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Sóng sau cao hơn sóng trước. Trọn vẹn có thể phát động 5 lần công kích. Mỗi một lần công kích đều cùng lần trước công kích điệp ra. Uy lực vô cùng. Coi như là thuế phàm cường giả bị khốn chủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này trận pháp chính thức uy lực đã bị cực hạn áp xúc bằng không sớm đã đưa tới thiên lôi oanh kích. Nhưng mà dù vậy. Này uy lực cũng không phải Bước Thanh Vân cùng Liễu Như Oanh có thể ngăn cản. Khi đạo thứ ba càng thêm mãnh liệt công kích tới thời điểm. Hai người đã lộ ra trở tay không kịp. Giao ra bảo tháp cùng lời nhận Khương Gừng Ngọc Long tại trận pháp bên ngoài quát to. Đợt thứ tư công kích ở phía trên lung lay sắp đổ. Lóe ra so với trước kia đều phải chướng mắt hàn quang. Những trường kiếm đó to và dài vô cùng. Ngàn vạn. Áp áp một mảnh. Mơ tưởng Bước Thanh Vân khẽ quát một tiếng. Trên mặt cố ý lộ ra khinh thường biểu lộ. Dùng một loại cao cao tại thượng biểu lộ mắt nhìn xuống này trận pháp ngoại chạm lấy nam tử. Nói ra ngươi có phải hay không đánh tự trong nội tâm e ngại ta. Nói hưu nói vượn. Chỉ ngươi cái này cái phế vật. Ta không cần e ngại nói là nói như vậy. Nhưng mà Khương Gừng Ngọc Long lại không tự chủ lui về sau nửa bước. Cái này bị một bên Đường Thanh Tú Lâm trông thấy. Rất là không giải thích hoặc. Ha ha ha. Nếu như ngươi không phải là sợ ta, lại thế nào lui về phía sau nửa bước đâu này. Đúng lúc này. Liễu Như Oanh đón đi nói hắn đương nhiên sợ ngươi rồi. Lo lắng ngươi lại đem này nữ tử đoạt lại đi chứ sao. Bất quá ngươi lớn lên đối với hắn anh tuấn. Vì sao hắn sẽ như thế sợ hãi nói qua. Nàng cố ý làm ra giật mình đại ngộ biểu lộ. ánh mắt phủ mị nhìn một cái hai người này hạ thể. Ta muốn nhất định là mố phương diện không bằng ngươi đi. Hừ, không biết sống chết các ngươi hết thảy đi tìm chết. Khương Gừng Ngọc Long thẹn quá hóa giận. Hét lớn một tiếng. Song trưởng đồng thời đè xuống. Này vô số kiếm ảnh xoát xoát xoát rơi xuống. Như lưu hành rơi xuống đất giống như. Này tốc độ chỉ ở chốc lát tầm đó. Ầm ầm. Không ngừng có thể khiến người ta màng tai muốn nước tiếng nổ mạnh vang lên. Tuyệt bích chịu khổ tai họa. Không ngừng lăn xuống phòng ốt lớn thạch đầu. Bước Thanh Vân cùng Liễu Như Oanh du tẩu. Nhưng này công kích thực sự quá mạnh mẽ. Mà lại bảo tạc nổ tung mật độ cực cao. Hai người chỉ chốc lát tựu từng người bị thương. Liễu Như Oanh bị một đem trường kiếm đâm vào lồng ngực. Cũng may chống cự nhanh. Mới không có bị một kiếm đâm thủng, nàng phun nhổ ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm mại không ngừng lui về sau đi. Sắc mặt một hồi trắng bệch. Dựa lưng vào tuyệt bích. Từng ngốn thở gấp này sinh khí thô. Bước Thanh Vân cũng không chịu nổi. Nếu không phải có bảo tháp tản ra nhu hóa quang mang. Chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã thành vạn kiếm xuyên tâm. Cuối cùng hỏi các ngươi một câu, giao không giao ra này hai kiện bảo bối. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 82 tức xỉu. Khương Gừng Ngọc Long sắc mặt âm trầm, ngữ khí lành lạnh hỏi. Một bên Đường Thanh Tú Lâm khẽ nhíu mày. Thoáng hướng lui về phía sau mấy bước. Cái này nam tử chỗ phát ra băng lãnh khí tức để cho nàng cảm giác cùng lúc trước tưởng như hai người. Đối kỳ lòng đề phòng càng lớn. Trong mắt lóe ra ánh mắt cảnh giác. Phóng ngươi đại gia chó má. Bước Thanh Vân thủ nắm bảy tầng phù đồ. Từng đạo thanh quang bao phủ quanh thân. Hình thành cái chắn bảo trụ của hắn. Những cái kia dài hơn một thước thanh quang kiếm ảnh từ phía trên mà rơi. Nện tại thượng diện kích thích từng đạo rung động. Khiến cho cái kia lồng ánh sáng màu xanh mờ đi một chút. Liễu Như Oanh sắc mặt trắng bệch. Ngực bị đâm trúng một kiếm. Cái loại này khoan tim đau đớn khiến nàng vô pháp tiếp tục thong dong chạy. Cái trán không ngừng có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ. Quyển kia tựu ngăn không được hung khí lùa đen phá vỡ đại động. Tuyết trắng da thịt hiển lộ ra. Nàng một tay bụm lấy miệng vết thương. Làm cho không biết là đau vẫn cảm thấy xấu hổ. Khương Gừng Ngọc Long thánh ma giáo tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, nàng gián tuyệt bích lớn tiếng nũng nịu một câu. Mắt thấy hướng trên đỉnh đầu lại là mấy đem trường kiếm đâm. Nàng từ trong lòng ném ra một cái sơn màu đen hắc cái bình. Chỉ cái có nắm đấm đại tiểu. Hắc đàn vừa xuất hiện. Vậy có thể làm cho chung quanh không khí bỗng nhiên giảm xuống, hắc khí phúng ra ngoài. Bao phủ kỳ thân. Xôn xao một trận mưa phong gào thét mà đến. Liễu Như Oanh thân thể lập tức hóa thành một đảo hắc ảnh. Hướng trận pháp bên ngoài bay tán loạn mà đi. Bước Thanh Vân ré mắt tương vọng. Chỉ thấy đảo hắc ảnh kia xông vào này phát ra kim quang trận pháp phía trên. Từng đảo như bích ba y hệt rung động nhộn nhạo mở đi ra. Khương Gừng Ngọc Long kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay bắt đầu huy động. Hắn chung quanh thiên địa linh khí hội tụ mà đi. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Ở đằng kia gần 10 cách một bài phù lục chung quanh lượn lờ. Về sau thấm vào. Củng cố lấy trận pháp. Ầm ầm. Cái kia hắc đàn uy lực. Vượt quá chúng nhân ý liệu, đã vượt qua hậu thiên đỉnh phong, đưa tới thiên lôi oanh kích xuống. Bước Thanh Vân đồng tử co lại một cái. Nhanh chóng lùi về phía sau. Thúc dục trong cơ thể chân khí. Trong tay bảo tháp cũng tản mát ra ánh sáng chói mắt chạch. Tận khả năng vây lại toàn thân. Đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó một đạo vô cùng chói mắt quang mang ở đằng kia hắc đàn. Thiên lôi cùng với trận pháp tầm đó bộc phát ra. một cỗ sóng nhiệt cũng theo đó mà đến. Khương Gừng Ngọc Long cùng Đường Thanh Tú Lâm trực tiếp bị lật tung đi ra ngoài. Mà bị hắc đàn bao phủ Liễu Như Oanh thì liên tiếp nhổ ra ba ngụm máu tươi. Cũng là rơi vào bị tung bay kết cục. Bất quá nàng tựa hồ sớm có đoán trước. Thân thể còn chưa rơi xuống đất tựu phiêu nhiên nhi khởi. Nhanh chóng rời đi. Đồng thời còn để lại một câu nói: Khương Gừng Ngọc Long thù này ngày sau định cho ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Bước Thanh Vân có bảo tháp hộ thân, không bị nhấc lên bay ra ngoài. Nhưng thừa nhận cổ khí lãng này, hắn không giống ba người kia. Thực lực mặc dù bị giam cầm đến hậu thiên hậu kỳ, nhưng mà cường độ thân thể lại không chỉ như thế. Nhưng hắn quả thật chỉ cách có hậu thiên hậu kỳ. Bị này sóng nhiệt đánh chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, yết hầu ngòn ngọt, nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn gặp trận pháp bị phá, bên tai lại nghe đến Liễu Như Oanh này tức giận thanh âm, rất nhanh kịp phản ứng. Gián Tuyệt Bích đi đi, tha một cái đại quyển sau trực tiếp vung ra chân, chân đạp hư không, thừa lúc đạp vân hư bước mà đi. Bị nhấc lên bay ra ngoài, Khương Gừng Ngọc Long phun nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bịch. Trận pháp bị phá, thi trận chi nhân đương nhiên sẽ không dễ chịu, mà lại bị liên lụy, thực lực giảm lớn. Không cần lo cho hắn, đem lời nhận cùng 7 tầng phù đồ đoạt lại. Hắn đối với bên người nữ tử buồn bực quát một tiếng. Đường Thanh Tú Lâm nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đang đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện này thiếu niên thân ảnh sớm đã không thấy. Nàng lại quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy một điểm đen càng ngày càng xa, cho đến biến mất trong tầm mắt, ẩn nấp tại trong rừng rậm. Nàng chọc tức dậm chân, nhe răng trợn mắt thấp giọng nói: bị hắn chạy. Cái gì? Khương Gừng Ngọc Long tròn mục trợn lên giận dữ nhìn hô to một câu. Ngay sau đó lại là phun nhổ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng thêm thương bạch. Hắn mắt lộ không cam lòng. Cái này tốt tốn công tốn sức đều không thể đem người bắt được, còn làm hại mình thân bị thương nặng. Ngẫm lại hắn đã cảm thấy một hồi biệt khuất cùng sỉ nhục. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nắm chặt lấy hai đấm, chính có thể nói là thường phu nhân lại gãy binh được không bù mất. Đường Thanh Tú Lâm sắc mặt cũng khó nhìn, nàng tiến lên nâng dậy sắc mặt kia trắng bệch nam tử, nói khẽ: Khương công tử, ngươi hiện tại không cần thiết động khí, tranh thủ thời gian trước điều tức hạ khí tức, bằng phẳng vết thương. Khương Gừng Ngọc Long tự nhiên cũng biết rằng cách này đạo lý, nhưng nghĩ đến đây tốt đều bị này thiếu niên cho chạy thoát, hắn tựu không chịu nổi khí, thân thể kịch liệt phập phồng, khóe miệng chẳng biết lúc nào chảy ra máu, theo cái cằm sa sút xuống. Cặp kia bàn tay nhanh siết chặt, liên tục xuất chỉ giáp xông vào trong lòng bàn tay, chảy xuống huyết cũng không phát giác. Con đường tu luyện, một khi có tâm ma cũng hoặc là chán nản xuất hiện, tu vi tựu khó có thể tiến lên, thậm chí sẽ xuất hiện quay ngược lại tình huống. Lúc này vừa mới bước Thanh Vân thành tựu hắn hai thứ này, cho dù Khương Gừng Ngọc Long bình thường như thế nào ẩn núp sâu, nhưng mà chính thức biểu hiện ra ngoài lúc này điên cuồng trình độ so với thường nhân còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần nhiều. Chỗ bị tức cùng với nghĩ sự tình tự nhiên cũng so với hắn nhiều người. Bởi như vậy, hắn lại là chảy như điên mấy ngụm máu tươi. Hai mắt tối sầm lại, trực tiếp tức đến ngất đi. Đường Thanh Tú Lâm ở một bên nhìn trống mắt líu lưới. Cái này đường đường Khương gia thiên tài đã vậy còn quá thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp bị nhân khí chóng mặt, cái này tốt đều được. Nàng cũng rất khí, nhưng ít ra biết sẽ khống chế. Mà Khương Gừng Ngọc Long thì tới rồi không khống chế được tình trạng. Cứ thế như thế, Hoa Cẩn tâm tư xếp đặt như vậy một cách đại trận, vẫn bị đối phương chạy thoát, chủ yếu nhất vẫn là đối phương thậm chí ngay cả vết thương cũng không rơi xuống. Mình ngược lại bị thụ trọng thương. Ngất đi Khương Gừng Ngọc Long bờ môi run nhẹ nhẹ, nỉ non lên tiếng ta. Ta nhất định phải giết ngươi. Lại nói bước Thanh Vân. Rời đi về sau tìm chỗ vắng vẻ địa phương điều tức. Đem trong cơ thể không nghe sai khiến quay cuồng lăn mình khí huyết trấn an xuống. Cái này mới chậm rãi dương đôi mắt. Nhích miệng cười cười. Theo trong túi trữ vật lấy ra này 7 tầng phù đồ. Bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Một đạo phồn vinh mạnh mẽ đại khí nhu hóa cảm giác từ nơi này bảo tháp bên trong tản ra. Bước Thanh Vân cảm giác được mình tắm rửa trong đó. Này trùng trùng cảm giác rất là thoải mái. Sau một khắc, hắn đột nhiên bay lên một loại không rõ cảm xúc. Đó là nỗi buồn ly biệt tư vị. Rất là khó tả. Hắn mở mắt lần nữa. Chân mày nhíu chặt ngưng mắt nhìn bảo tháp. Loáng thoáng có thể trông thấy thượng diện trên thân tháp trận pháp. Này đồ án rất là kỳ lạ. Cùng cái thanh kia dài bằng bàn tay lợi nhận so sánh với. Lại có bất đồng chỗ. Sơn màu đen khóc kinh phương kích vô thanh vô tức xuất hiện. Về sau cùng vừa rồi đồng dạng. Tản mát ra một đạo hồng quang. Đem trong trận pháp trong đó vẽ một cách cho hấp thu xong tất. Tăng lên 100 điểm kinh nghiệm. Màn đêm đất lặng yên hàng lâm. Bước Thanh Vân bốn phía du tẩu một phen. Tránh đi những người kia. Tìm được một tòa tiểu sơn cốc bên trong sơn động. Trước động thành nhân cao bụi cỏ trải rộng. Nếu không phải có Viêm Quát tại dò đường. Hắn cũng khó có thể phát hiện có tốt như vậy một cách địa phương. Hắn quyết định lúc này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm Sở Phi tung tích. Ba canh thiên đã đến. Hắn trước sau như một chìm vào giấc ngủ đi tới mộng đẹp tiểu hắc ốp. Hoan nghênh người chơi trở lại Thương Không, hôm nay gói quà phải chăng nhận lấy? Xác nhận. Một đạo thanh giòn thanh âm nhắc nhở đinh vang lên về sau. Bước Thanh Vân thủ bên trên liền nhiều hơn một gốc hàn nguyệt thảo. Hắn cười một tiếng. Đem Viêm Quát triệu hoán đi ra. Cho hắn phục dụng rồi. Tiểu gia hỏa thương thế đã tốt rồi thất thất bát bát. Cái kia cái đuôi nặng tân sinh trường mà ra. Bộ lông so với dĩ vãng phảng phất như càng thêm bóng loáng. Này loáng thoáng lân phiến càng thêm rõ ràng. Hiện tại chỉ kém cuối đuôi bộ vị. Khi Viêm Quát nuốt vào bụi cây này hàn nguyệt cây cỏ lúc. Nó cuộn rút thành viên cầu bộ dáng. Còn có một tầng đám xương bao phủ đứng dậy. Bước Thanh Vân xem trong lòng hơi động. Trên mặt phát ra mỉm cười. Rốt cuộc triệt để khôi phục. Mình cũng đem đạt được một cái thực lực bảo đảm lần nữa gặp phải hôm nay loại tình huống này. Cũng sẽ không chật vật như thế. Lần nữa đối mặt Khương Gừng Ngọc Long Liễu Như Oanh bọn người. Cũng không cần dựa vào bộ pháp chạy. Có cái này đồng cấp vô địch chân thú tại. Không cần sợ hãi. Hắn tin tưởng vững chắc. Mặc dù là những người kia thực lực chân thật không phải hậu thiên đỉnh phong. Tiểu gia hỏa cũng có thể thắng được bọn hắn trung cấp bảo kích linh phù có thể nhìn ra mánh khóe chỗ. Hệ thống tặng cho. Đồng cấp tuyệt đối vô địch. Tin tưởng một hồi tăng vọt. Bước Thanh Vân vận chuyển lên bộ gia thần công hải nạp bách xuyên. Đem tiểu hắc ốt linh khí. Dẫn đi Viêm Quát trước người. Để cho thấm vào. Chợ nó khôi phục giúp một tay. Mấy ngày nay tới giờ. Chỗ rút ra đến đăng nhập gói quà phần lớn là hàn nguyệt cây cỏ cùng linh huyền thạch. Đương nhiên cũng có một chút trăm năm dược thảo. Cũng không khải giáp. Công pháp cùng với đan dược phù chú xuất hiện. Cái này vận khí gần đây có chút xui vãi non. Bước Thanh Vân quay đầu nhìn thoáng qua này làm lạnh thời gian còn thừa lại 20 ngày phù chú gói quà hộp. Trong nội tâm một hồi chạy như bay. Ngày đó cao cấp tốc độ linh phù. không bị thương không đại lục nguyền rủa giam cầm ảnh hưởng. Hắn vừa liếc nhìn chung quanh bốn người còn chưa mở ra cố định gói quà hộp, trong lòng cũng là vô cùng chờ mong. Trang bị gói quà hộp, tài liệu gói quà hộp, công pháp gói quà hộp, đan dược gói quà hộp. Hắn bức thiết hy vọng có thể gây ra này nhiệm vụ. Mở ra cái này một cái trong đó gói quà hộp nhưng không như mong muốn. Mà lại loại này tỷ lệ phát động hắn cũng chẳng biết lúc nào mới phải xuất hiện. Chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Hồng hộp viêm quát phát ra vui mừng thanh âm. Lúc này nó còn bị này từng đám xương cho bao phủ. Sau đó lại biến thành tơ mềm. Giống như là phá kén thành bướm trước đồng dạng. Khi đầu có thể trông thấy lân giáp cái đuôi dẫn đầu phá vỡ tơ mềm hiện hiện ra. Về sau là này tiểu đầu. Lưỡng con mắt to chậm rãi mở ra. Một màn kia nhượng bộ Thanh Vân không nhịn được bay lên yêu thương chi tâm. Dùng hiện đại hóa nói. Chuyện này thật sự là quá manh. Khi viêm quát triệt để phá vỡ tơ mềm về sau. Bước Thanh Vân trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống chân thú lấy được kinh nghiệm thanh âm. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 83 xảo ngộ Lâm Phong. Chúc mừng người chơi chân thú thoát thai hoán cốt một lần. Đạt được 500 điểm kinh nghiệm viêm quát điểm kinh nghiệm 1438. 1000. Người chơi chân thú kinh nghiệm đã đủ, phải chăng thăng cấp? Bước Thanh Vân nghe này thanh âm. Tâm thần kịch liệt kéo động thoát thai hoán cốt 500 điểm kinh nghiệm. Hắn thần sắc hưng phấn. Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn có thoát thai hoán cốt chuyện như thế. Mà lại lấy được kinh nghiệm lại nhiều như thế hắn kích động run rẩy lên. Sau một hồi lâu mới áp chế lại. Sau đó vừa muốn hô to xác nhận. Lại lo lắng nảy sinh nếu như đã vượt qua nguyền rủa giam cầm giới hạn. Đây chính là biết sẽ đưa tới thiên lôi oanh tạc. Tình huống như vậy cũng không phải hắn đang muốn nhìn đến. Về sau nghĩ lại, cao cấp tốc độ linh phù đều không bị ảnh hưởng, chắc hẳn tiểu gia hỏa cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Còn nữa, những người kia thực lực chân thật cũng không phải hậu thiên đỉnh phong lại bị giam cầm ở đây. Nếu thật biết sẽ đưa tới thiên lôi, viêm quát cũng sẽ bị giam cầm đến vậy chờ thực lực mới đúng. Nghĩ lại về sau, hắn mới thốt ra, nói xác nhận thăng cấp. Nói xong sau đợi một chút đãi hệ thống tinh linh nhắc nhở thăng cấp thành công thanh âm, nhưng thật lâu không hưởng ứng. Chén trà nhỏ công phu về sau. Này quen thuộc thanh âm mới tiếng nổ nói trước mắt bản đồ không ủng hộ. Thăng cấp không thành công. Bản đồ không ủng hộ thăng cấp không thành công. Bước Thanh Vân kinh nghi vài câu. Bắt đầu suy nghĩ lên. Thấy vậy nguyền rủa giam cầm uy lực vượt quá chính mình tưởng tượng. Thậm chí ngay cả cái này hệ thống đều bị ảnh hưởng đến. Bất quá hắn cũng đồng thời có một tia nghi hoặc. Mình bề ngoài giống như đã trở thành du hí nhân vật. Đang tại tự mình kinh nghiệm lấy một khoản du hí. Còn có. Vì sao cao cấp tốc độ linh phù không bị ảnh hưởng? Thật tình không biết, đây là viêm quát cùng phù chú giữa hai người thực lực biểu hiện bất đồng nguyên nhân. Hắn nghỉ không ra, chợt cũng không ở khổ tư minh tưởng, tổ tinh hội thần dừng ở tiểu gia hỏa biến hóa. Viêm quát nguyên bản toàn thân lửa đỏ thân thể càng phát bóng loáng. Biến hóa lớn nhất xác nhận này hai cây xúc giác. Trở nên toàn thân ấm ánh sáng long lanh. Như Mỹ Ngọc khảm tại thượng diện. Cái kia cái đuôi cũng triệt để khôi phục. Hỏa hồng cùng chơi. Loáng thoáng ở giữa có thể phát giác được có to bằng móng tay lân phiến bao trùm lấy. Xuyên suốt lấy lành lạnh khí tức. Dù chưa thăng cấp thành công. Nhưng nó chỗ biểu hiện thực lực so với dĩ vãng càng thêm cường tuyệt. Này thoát thai hoán cốt nên tựu cùng loại với trong truyền thuyết bất tử điểu. Phượng hoàng dục hỏa trọng sinh. Mỗi một lần đều có thể khiến cho bản thân càng mạnh hơn nữa. Mà viêm quát chỗ biểu hiện cũng là như thế. còn tổng thêm tăng 500 điểm điểm kinh nghiệm. Theo tiểu hắc ốt trong đi ra, đã là lúc tờ mờ sáng. Bởi vì thân ở tại trong sơn động, còn cảm thấy rất là lờ mờ. Viêm quát hiện hiện ra, nó thương thế triệt để khôi phục, hiển nhiên rất là khai tâm. Này đôi mắt to con ngươi như loan nguyệt bình thường cong lên, đứng ở bước thanh vân trên bờ vai. Một người một thú đi ra sơn động, nhìn qua phía đông đã lật lên ngân bạch sắc. Bước thanh vân trong nội tâm lo lắng sở mập mạp tung tích. Cái này một ngày kéo một ngày, tên kia chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm. Hắn có thể theo Tư Mã Nhuộm Phong đợi các loại trong tay người chạy trốn ra ngoài, cũng nhất định bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tao ngộ trọng thương đó là tránh không khỏi, chỉ sợ không thể nhanh như vậy có thể chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại chỉ có thể hy vọng tên kia bắt mắt một điểm, có thể tìm cái góc vắng vẻ địa phương trốn, miễn cho bị người khác phát hiện. Bước thanh vân đơn giản dùng ăn một phen về sau, lần nữa ra đi, ẩm nặc lấy khí tức tiến lên. Tai nghe bát phương, ở đâu hơi có động tính hắn sẽ dừng bước lại. Nếu có điều không đúng, mới tốt làm ra tối phản ứng nhanh. Hắn tận lực lựa chọn hướng ít người địa phương tìm kiếm, cũng hoặc là tại tương đối ẩn nấp bất ngờ ngọn núi. Một ngày xuống cũng không bất luận phát hiện gì, mà lại từ hôm qua sau cũng không có có thể làm cho thiên địa cũng vì đó buồn bã bảo bối xuất thí, lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Ngược lại là phát hiện không ít người một lời không hợp gian tựu chém giết cùng một chỗ. Gặp được chuyện như vậy, hắn đều ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó, đợi đến gió êm sóng lặng về sau, tựu ra đi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Những người này đều là tới từ ở chân giới, trên người bảo bối định có không ít. Còn nữa bọn họ binh khí đều là cực phẩm chân giai, vừa vặn cho khóc kinh phương kích thôn phệ, dùng cái này lấy được điểm kinh nghiệm. Liên tiếp mấy ngày sưu tác, đều không có sở phi bất kỳ tung tích. Ngược lại là khóc kinh phương kích đã lấy được mấy trăm điểm kinh nghiệm, lúc này đã đạt đến hơn 700 điểm, chỉ kém thăng hạ cái đẳng cấp hơn 200 điểm. Ngưỡng nhìn qua thương không, nhìn chăm chú lên này nửa vòng tròn minh nguyệt, bước thanh vân tâm thần một hồi chạy như bay. Mắt thấy muốn khoảng cách đi vào cái thế giới này 3 tháng chỉ còn lại có 15 ngày. Vẫn còn nhớ rõ chuyện kiếp tới thứ 2 buổi tối, tại bộ gia tổ từ đường trên mái hiên, cùng lão gia tử bộ phi thiên nói chuyện trải qua. Lúc kia đối với hết thảy đều rất lạ lẫm, còn có trùng trùng kháng cự. Nếu không phải lão gia tử chỉ sợ hắn bây giờ còn ở vào cái loại này dưới trạng thái. Về sau liền gặp cũng vừa là thầy vừa là bạn du hiểu tiền bối, tương lai nhạc phủ Tư Đồ Ngự Phong, người thương Tư Đồ Di San. Này trọng tình trọng nghĩa, tại trọng yếu trước mắt liều mình cứu mình sở mập mạp. Những người này đều cho mình rất nhiều ôn hòa, để cho mình không cô độc, không tịch mịch. Cái loại này bình thản như nước cảm động, nhất trọng lại nhất trọng như bích ba nhộn nhạo giống như, đánh thẳng vào nội tâm. Những người này, cho dù vì bọn họ dốc hết cả đời cũng không hối hận. Bước thanh vân khóe miệng đột nhiên có chút giơ lên, thì thào nói ra đi ra đã cả tháng rồi, chẳng biết ra ra bọn hắn phải chăng an khang không việc gì. Nhớ nhà cảm xúc bị dẫn sắt dựng lên, một thời gian tràn lan tại trong lòng, hận không thể lập tức trở về đến Ký Châu Thành. Vẫn còn nhớ rõ ngày đó lão gia tử cùng Du tiện bối tìm mình nói chuyện một ít trải qua. Thanh vân, ngươi tương lai không thể hạn lượng, sớm dạ hội nhất phi trùng thiên, ta biết tại đây đem không thích hợp ngươi cái này đầu ấu long, cho nên nhất định phải tiến về trước thương không chân giới, chỗ đó mới là ngươi phiên giang đảo hải địa phương. Lão gia tử nói như vậy, khuyên bước thanh vân, Mà Du tiền bối thì có một việc muốn phó thác tại mình. Nói chuyện mịt mờ, ấp úng cũng chưa nói rõ ràng. Nhưng mà có một chút có thể khẳng định, cũng phải cần mình tiến vào chân giới. Bước Thanh Vân ý nghĩ của mình cũng là muốn tiến vào chân giới, nhưng ở chỗ này thật sự có quá nhiều quyến luyến đồ đạc hắn không nỡ, không bỏ xuống được. Chết béo gấu nói đúng, sống ở lập tức mới là. Ngày mai sự tình ngày mai lại lý, trước mắt tối trọng yếu vẫn là tìm được này mập mạp. Hắn bỏ qua rồi những cái kia hơi thương cảm, nghĩ cách cùng cảm xúc, sau đó liền nghỉ ngơi. Hôm sau, Bước Thanh Vân lại bắt đầu tìm kiếm chi lộ, đi ngang qua một chỗ loạn thế sơn cốc lúc, lại phát hiện người quen. Này phong độ nhẹ nhàng, tư thế oai hùng sát thoải mái, Lâm Phong máu me đầy người. Lẻ loi một mình, xem kỳ thần sắc rất là mỏi mệt, như là đã trải qua luôn phiên sinh tử chém giết. Ai hắn mặc dù lúc này rất là suy yếu, nhưng mà vẫn là phát hiện có người tiếp cận mình, lúc này hét lớn một tiếng. Theo lời này rơi thôi, hai ba tên nam tử theo một chỗ đống loạn thạch trong đi ra ngoài. Mỗi người sắc mặt bất thiện mà lại mang theo mừng rỡ một trong. Một người trong đó Bước Thanh Vân cũng nhận thức. Đúng là cái này Lâm Phong quen biết cũ đồng bạn Tạ Nhảy. Bước Thanh Vân còn nhớ rõ ngày đó cái này Tạ Nhảy cùng Võ Đêm Nhân gây khó khăn đủ đường tình cảnh của mình. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lúc này gặp gỡ, nếu như không báo chờ đến khi nào. Trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn chậm rãi địa tẩu tiến lên, cũng không phát ra động tính, vô thanh vô tức như tử tịch giống như. Những người kia căn bản không thể nhận ra cảm giác. Nguyên lai là ngươi, Lâm Phong lộ ra giật mình đại ngộ biểu lộ, chợt cười lạnh nói, trong mắt dần hiện ra vô tận hận ý. Lâm Phong, không đúng, Lâm đại ca, ngươi người này chính là rất dễ dàng đối với tin người khác. Làm thành như vậy hiện trạng muốn trách chỉ có thể trách ngươi mình. Thân hình cao lớn khôi ngô Tạ Nhảy nói qua, đốn chỉ chốc lát về sau, lại nói ngoan nghe lời giao ra bảo bối. Ta còn biết sẽ xem ở ngươi như vậy tín nhiệm phần của ta lên, lưu ngươi một cố toàn thân, dùng không đến mức rơi cái gãy chi cục tay ghét cục. Lâm Phong cũng không mở miệng nói chuyện. Xem thần sắc của hắn tựa hồ thập phần mỏi mệt, nói một câu đều cảm thấy mệt mỏi không được không xong. Bước Thanh Vân từ một nơi bí mật gần đó nghe rõ ràng tình huống như vậy, xem xét liền biết là chuyện gì xảy ra. Mà lại cũng nghĩ đến ngày ấy cùng bảy tầng phù đồ cùng nhau xuất thế bảo bối là bị ai đoạt được. Hắn cũng không sốt ruột xuất thủ, chậm đợi thời cơ. Giống như là đắm chìm lấy sư tử, tùy thời có thể đánh về phía nó thực vật. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com, chương 84 tiểu nhân. Bước Thanh Vân vẫn còn nhớ rõ, lúc trước cái này Tạ Nhảy cùng Võ Đêm Nhân đối với mình là như thế nào làm khó dễ. Này trong lời nói châm chọc cùng với uy hiếp lờ mờ tinh tường. Lúc này nhìn qua này Tạ Nhảy sắc mặt, đánh từ đáy lòng chán ghét người này. Lâm đại ca, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra bảo bối, Tạ Nhảy âm dương quái khí nói qua. Sau người hai gã nam tử tiến lên trước một bước, lộ ra từng người binh khí, định động thủ giống như. Lâm Phong cực kỳ suy yếu, sắc mặt mỏi mệt, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, lộ ra đặc biệt lạc phách. Nhất là nhìn qua cái kia toát ra vô tận hận ý cùng hối hận hai con ngươi, hắn cũng không ngôn ngữ, ngẩng đầu ưỡn ngực, cười lạnh một tiếng. Trước khi nghe Sở Mập Mạp đã từng nói qua, người này ngược lại là quang minh lỗi lạc. Theo ngày đó hắn là mọi người chính giữa bị chết thay người đốt cháy tựu có thể nhìn ra. Kỳ sáu người như thế nào? Thường thường một kiện đơn giản việc nhỏ, có thể nhìn ra người này làm người. Bước Thanh Vân một bên tự hỏi, một bên chậm rãi tới gần. Mắt thấy liền đi tới này ba gã phía sau nam tử. Bọn họ lại hồn nhiên chẳng biết. Lâm Phong tự nhiên có thể trông thấy. Hắn nheo mắt. Bất quá rất nhanh sẽ bình tĩnh trở lại. Như trước không nói được lời nào. Ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt Tạ nhảy cao quát một tiếng. Của ta nhẫn nại là có hạn. Chớ để buộc ta đi đến đưa ngươi tháo thành tám khối tình trạng. Chỉ bằng ngươi, Lâm Phong không khí phản cười rộ lên. Nụ cười kia là bất đắc dĩ. Phảng phất như tại cười nhạo mình giống như. Đốn chỉ chốc lát về sau. Lại nói uổng ta như thế tín nhiệm ngươi. Uổng chúng ta đồng bạn như thế tín nhiệm ngươi, ngươi vậy mà bán đứng bằng hữu. Những đồng bạn kia đều chết hết ngươi biết không? Lúc nói lời này. Hắn thanh âm trở nên khàn giọng mà bắt đầu. Rối tung tóc không gió mà bay mà bắt đầu. Mặt to dữ tợn. Con đường cường giả tự nhiên cần đá gây chân. Bọn họ chết ở của ta mơ mưu dưới. Coi như là tam sinh hữu hạnh. Tạ nhảy cười lạnh liên tục. Ha ha ha ha. Tốt một cái con đường cường giả cần đá gây chân. Ta nghĩ sau một khắc ngươi là sẽ trở thành đá gây chân. Lâm Phong. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiểu ngươi bây giờ trạng thái có thể giết ta sao? Cho dù ngươi có được món đó bảo bối, cũng mơ tưởng có thể chiến thắng chúng ta ba người. Ta biết, nhưng mà ngươi chính là sẽ trở thành đá cây chân, Lâm Phong nói. Nói xong câu đó sau, hắn trực tiếp đặt mông ngồi ở trên tảng đá, thở hồng hộc. Hồn nhiên không đem này ba gã tròn mục trợn lên giận dữ nhìn nam tử để ở trong mắt. Tạ nhảy cảm thấy ở trong đó rất là kỳ quặc. Vì cái gì đối phương có thể như thế buông lỏng? Còn có câu nói kia là có ý gì, mình vẫn là sẽ trở thành đá cây chân, chẳng lẽ nói chung quanh còn có người? Không được, hắn quát to một tiếng, lúc này kịp phản ứng, hắn hai người đồng bạn đồng thời cả kinh, không rõ ràng cho lắm. Mơ thầm có người, Tạ nhảy hoảng sợ nói, hai người kia chợt cũng phản ánh tới. Nhao nhao quay đầu hướng Tứ Chu Trương nhìn qua. Khi ba người xoay đầu lại lúc, thình lình trông thấy chính là này mặc thanh sắc bố y tóc đen thiếu niên. Tay thuận cầm trường kích. Còn chưa chào hỏi, tự một cái vạch xuống đến. Ba người tranh thủ thời gian lui về phía sau. Tạ nhảy nhận ra người này, đồng tử co rút lại nói là ngươi. Con đường cường giả cần đá cây chân. Đến trở thành của ta đá cây chân đi. Bước Thanh Vân thanh âm không lớn, nhưng mà khí thế mười phần, như mãnh hổ hạ sơn giống như. Trước mặt ba người kia đều có một cỗ bị độc xà nhìn chằm chằm vào cảm giác, rất không được tự nhiên. Hắc hắc, đại gia đừng sợ, người này không phải chân giới chi nhân, kỳ thật thực lực cũng liền mới hậu thiên sơ kỳ, không cần sợ hãi cái gì. Tạ nhảy nói ra, khích lệ bên người hai người đồng bạn. Nhưng hắn thân thể lại sau này có chút lui hai bước. Đi vào hai người kia sau lưng. Không phải chân giới chi nhân. Chỉ là hậu thiên sơ kỳ. Hư tiểu tử tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hứng hứa lão tử ngã biết sẽ tha cho ngươi một đầu tánh mạng. Hai người nghe vậy lúc này la ầm lên. Ngược lại là Tạ Tung người tử không ngừng lui về phía sau. Hắn tâm tư cẩn mật. Thoáng cái tự hiểu được cái này thiếu niên. Ba ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn. Kỳ thật thực lực cũng không phải ngay lúc đó hậu thiên sơ kỳ. Bằng không thì lại há có thể vô thanh vô tức đi vào phe mình đằng sau. Tha phương mới như vậy nói. Là muốn cho mình hai người đồng bạn xuất thủ trước. Nếu như đúng như mình suy đoán, cũng tốt có người kiềm chế lấy này thiếu niên, mình mới tốt rời đi. Như nếu không phải, vậy hãy để cho đồng bạn giết người này, mình đi đoạt Lâm Phong trên tay bảo bối. Chỉ ở một lát thời gian, hắn liền nghĩ đến nhiều như vậy, đã đánh ý kiến hay. Lâm Phong tựu tại sau lưng nhìn xem hắn động tác, trên mặt hiện hiện khinh thường biểu lộ. Đồng thời một tia ảo não bay lên. Nếu như lúc trước không có đem người này mời chào tiến trong đội ngũ, tự sẽ không xuất hiện tao ngộ đánh lén, bị người hãm hại, đồng bạn tất cả đều chết đi kết cục. Nghĩ đến đây, hắn nguyên bản anh tuấn mặt to tựu trở nên dữ tợn, siết chặt hai tay, vừa muốn đứng người lên xuất thủ, trong đầu lại vang lên một đạo truyền mơ, chợt liền an tĩnh lại, tiếp tục ngồi ở này khối trên tảng đá. Cái thứ không biết sống chết trông thấy ngươi các đại gia còn không quỳ xuống xem ta như thế nào cho ngươi chết không chôn cất sinh chi địa tạ nhảy lớn tiếng kêu lên. Kỳ ý rõ ràng bất quá. Hắn hai gã đồng bạn nghe vậy, lúc này lông mày nhíu lại, nhao nhao xuất thủ. Lưỡng đem trường kiếm gió mát rung động, lóng lánh nảy sinh hơi sáng thanh quang. Từng người thi triển ra một bộ huyền kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn khắp thiên đô là kiếm ảnh bộ dáng. Bước thanh vân đặng đặng đặng lui về sau mấy bước. Về sau dơ lên cao khóc kinh phương kích. Trở tay công tới. Cửu thức liền kích miêu tả sinh động. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Nhất trọng cao hơn nhất trọng. Bởi vì sóng cả vỗ bờ. Kích thích một vòng lại một vòng rung động. Hai người kia cảm giác được này vô cùng khí tức, hiển nhiên sững sờ, một người trong đó hoảng sợ nói hậu thiên hậu kỳ. Tạ nhảy thấy thế, đồng tử khuyết trương tăng xuống. Trong ánh mắt đúng là kinh ngạc. Tại nơi này linh khí thiếu thốn địa phương. Hắn như thế nhanh chóng địa phát triển. Khi thật là có chút làm cho nhân nạn dùng tin tưởng đổi lại là hắn. Có thể có luyện thể lục trọng đắt là không sai. Vì phấn chấn đồng bạn lòng của. Hắn tự nhiên không thể yếu thế. Hừ lạnh nói dù vậy. Thì tính sao hắn há có thể là đối thủ của chúng ta lời tuy nói như vậy lấy. Nhưng thân thể còn đang lùi lại lấy. Như thế nào sợ Lâm Phong ngồi ở trên hòn đá cười lạnh nói. Hắn càng là xem cái này cái nam tử. Càng cảm giác được mình ngu muội. Như thế nào đem cái này tốt người mời chào tiến đội ngũ. Làm hại những đồng bạn kia thân vấn. Tạ nhảy xoay đầu lại. Điềm nhiên nói một gã hậu thiên hậu kỳ có cái gì đáng sợ chớ nói ba người chúng ta. Trong đó bất kỳ người nào có thể đưa hắn đơn giản chém chết. Như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Là vâng, đúng sao ngươi không ngại quay đầu nhìn xem. Quay đầu xem ngươi là đang hù dọa ta sao thật sự là buồn cười lời tuy nói như vậy. Nhưng mà hắn vẫn quay đầu đi chỗ khác. Một màn trước mắt làm hắn khó mà tin được. Đồng tử trừng đại như ngư nhãn. Miệng rồng dương đủ để nhét thêm một viên tiếp theo trứng ngỗng. Chuyện này, điều này sao có thể tả nhảy không thể tin được hết thảy trước mắt. Mình còn chưa có phát giác. Hai người đồng bạn đã bị đối phương chém rơi xuống đầu lâu. Đối phương không phải hậu thiên hậu kỳ sao làm sao có thể chỉ ở trong chốc lát hãy thu cắt hai gã hậu thiên đỉnh phong tu sĩ sinh mệnh vô luận như thế nào nghịch thiên. Muốn làm đến cũng không thể có thể mới đúng a. Nội tâm của hắn nhấc lên sóng cả kinh sóng. Thật lâu không thể bình phục. Đây hết thảy đều không đúng lẽ thường đối phương không phải là tiên anh thân thể cũng không có có được hoang cổ huyết mạch. Vì sao có thể làm được như vậy không thể tưởng tượng nổi. Cái thanh kia sơn màu đen. Nhìn như bình thường. Lại gợn sóng lành lạnh ô quang khóc kinh phương kích. Người sáng suốt xem xét. Liền biết hắn bất phàm lúc này song nguyệt giang trường kích phía trên. Tất cả đâm vào một viên đầu lâu. Máu tươi chảy đầm đìa. Tí tách rơi vào thổ những phía trên. Này lưỡng ánh mắt chừng lớn lấy. Hai người chết không nhắm mắt. Đến chết bọn hắn cũng không biết vì sao mới chỉ cách vừa đối mặt. Mình tựu thi thể chia lìa. Còn chưa kịp phản ứng. Sẽ thấy không chi giác. Lưu cho bọn hắn chỉ cách có vô tận nghi hoặc. Liền hối hận cũng không kịp bay lên. Bước thanh vân quăng hai cái trường kích. này hai khỏa máu tươi chảy đầm đìa đầu lâu hướng thân hình cao lớn khôi ngô nam tử bay đi. Hư Tạ nhảy kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay vung lên. Bang bang hai tiếng. Này hai khỏa đầu lâu muốn nổ tung lên. Hóa thành huyết vụ phiêu tán tại trong thiên địa. Ngươi ngồi ở trên hòn đá Lâm Phong phẫn nộ quát. Cái này là cái gọi là đồng bản, hắn hiện tại hận không thể đem này nam tử tháo thành tám khối. Ầm, hắn huyết. Thực hắn thịt. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm, mấy ngày không thấy quả nhiên là làm cho người lau mắt mà nhìn. Bất quá dù vậy ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Tạ nhảy lạnh cười nói. Nhưng thân thể lại không được lui về sau đi. Hiện tại ngươi đại gia ta không thoải mái. Mối thù hôm nay, ngày sau cùng ngươi tính toán. Nói xong, hắn quay người bỏ chạy. Nay động tác thật có thể nói là dùng chó nhà có tang. Hai tay làm chân dùng. Tứ chi phát ra cùng một lúc. Cụt đuôi tựa như chạy trốn mà đi. Bước Thanh Vân lại há có thể cho hắn cơ hội rời đi. Viêm Quát tiểu gia hỏa sớm đã ở tại rời đi địa phương lặng chờ của hắn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 85 đáp ứng thiết yếu làm được. Yếu ớt cầu tấm vé đề cử. Ngày mai trung thu. Có thể sẽ rất muộn cập nhật. Còn có. Sau thiên lăng sáng sớm muốn trưng bài. Thì ra là số 1 lăng thần. Đến lúc đó hy vọng các vị ủng hộ nhiều hơn hiện tại trước cho ta đến chút ít đề cử ủng hộ có thể cảm ơn. Tạ nhảy cho là hắn có thể toàn thân trở ra. Quay người trước khi rời đi một thoáng đó này. Còn để lại một câu nói hôm nay tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi hai người. Lần sau chạm mặt. Định gọi các ngươi chết không chôn cất sinh. Lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hỏa hồng sắc tàn ảnh thiểm qua. Toàn thân tựu vô pháp nhúc nhích mà bắt đầu. Tới rồi trong cổ họng mà nói xanh xanh cho nuốt trở vào im mặt mà dừng. Hắn đặng đặng đặng lui về sau đi. Khuôn mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Trong mắt nhìn chung quanh. Lại không thể phát hiện là người phương nào cường đại như thế. Lại để cho mình động tác đều dừng lại. Hồng hộc, một đạo thanh âm theo dưới chân truyền đến. Hắn nhìn xuống dưới, mới nhìn rõ một đầu hỏa hồng sắc yêu thú ở đây. Thành tinh bình thường đứng thẳng lên. Này đôi mắt to con ngươi lộ ra khinh thường biểu lộ. Viêm Quát đủ loại biểu hiện đều làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là một chỉ cái yêu thú gây nên sao có thể giống người bình thường toát ra biểu lộ cùng thần sắc. Mà lại có thể không kinh động thiên lôi. Biểu hiện ra chuẩn tiên thiên thực lực. Lần nữa bị chấn động đến. Tạ nhảy nuốt nước miếng. Liên tưởng đến phương mới rời đi lúc này đã từng chẳng thèm ngó tới tóc đen thiếu niên. Toát ra trêu tức biểu lộ. Chẳng lẽ nói. Cái này yêu thú là của hắn. Tiểu gia hỏa vẫn luôn không nhúc nhích tay. Như người bình thường đứng vững. Chân trước vẫn ôm trước ngực. Mười phần một bộ người tư thái. Mà lại là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Này đang tại trên hòn đá đang ngồi Lâm Phong trợn mắt há hốc mồm. Hắn vừa rồi gặp Tạ nhảy muốn chạy trốn. Còn trong nội tâm quýnh lên. Nhưng còn chưa làm ra động tác. Tựu đã xảy ra như thế làm cho nhân nạn dùng tin sự tình. Lâm Phong cúi đầu nhìn nhìn này thành tinh y hệt Viêm Quát. Lại nhìn một chút vẻ mặt Phong khinh vân nhạt biểu lộ. Nội tâm bay lên một đạo thanh âm. Người này mình không thể trêu vào. Tuy nhiên thực lực bản thân so với hắn còn muốn cường tuyệt. Nếu là chính diện chống lại. Hai trong vòng 10 chiêu định có thể đem đả bại. Nhưng từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn đến nay. Cho mình mang tới kinh ngạc. Có thể nói là sóng sau cao hơn sóng trước. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Vốn là tại cái này linh khí thiếu thốn đại lục. hắn bằng chừng ấy tuổi tựu có hậu thiên sơ kỳ thực lực. Cái này đã làm cho hắn cảm thấy âm thầm hổ thẹn. Nếu là đổi lại mình ở tại đây tu luyện, tuyệt sẽ không có như thế độ cao. Sau đó tiếp xúc mấy lần, hắn làm cho mang tới bình tĩnh tỉnh táo đều làm người lau mắt mà nhìn. Mình đã xem như trưởng bối trong mắt thành thuộc thiếu niên, nhưng cùng hắn so với, không khỏi có chút tối nhạt. Lại về sau, lần này tình cờ gặp ở đây, chỉ cách một cái bán nguyệt thời gian, hắn thực lực tăng tăng vụt dâng đi lên, lại đạt đến hậu thiên hậu kỳ cái này tốc độ. Có lẽ tại chân giới không đáng giá nhắc tới, nhưng mà ở chỗ này, quả thực có thể dùng một bước lên trời mà nói. Mới vừa cùng hai gã hậu thiên đỉnh phong người của chém giết, chỉ cái vừa đối mặt tự bắt lại bọn họ đầu lâu. Cái này vượt qua tầng thứ khiêu chiến, quả thực nghe sợn cả người. Mà hôm nay, cái con kia cường đại vô cùng, biểu hiện ra thực lực thậm chí so với bình thường tiên thiên tu sĩ còn muốn cường tuyệt yêu thú. Hình như là hắn sủng thú. Chuyện này, cái này còn có hay không thiên lý, cái này đều trái ngược lẽ thường a. Lâm Phong nhắm mắt lại, mấy hơi sau lại lần mở ra. Hắn phát hiện đây hết thảy cũng không phải ảo tưởng, mà là chân thực phát sinh. Điều này làm cho hắn hoàn toàn tự đối với hổ thẹn mà bắt đầu. Tại chân giới mình còn uổng dám xưng thiên tài, so sánh với hắn còn chưa phải so thật là tốt. Câu nói kia nói như thế nào kia mà đúng rồi, người so nhân khí người chết. Hừ, ngưỡng dựa vào yêu thú có bản lĩnh gì, có loại cùng ta chính diện tư sát nhất lần. Tạ nhảy cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, chẳng biết xấu hổ mà nói một câu nói như vậy. Bước Thanh Vân cười lên ha hả, bái kiến không biết xấu hổ đấy, chưa bao giờ thấy qua này giống như không biết xấu hổ đấy. Thường nói, đánh người không vẽ mặt, nhưng mà giẫm người tựu thiết yếu muốn giẫm mặt. Hắn đã như vậy, vậy thì như hắn đang nguyện, hung hăng giẫm mặt của hắn. Bước Thanh Vân cùng Viêm Quát tâm linh tương thông, hắn nghĩ cách tiểu ra hỏa thoáng cái tựu tiếp thụ lấy, chợt liền biến mất khí tức cùng giam cầm này nam tử lực lượng, để cho khôi phục hành động. Tạ nhảy lấy được phải lần nữa hành động năng lực, hơi chút là thở dài một hơi, nhưng mà còn không có buông lòng cảnh giác, xoay người lại. Một bả kim bối đại khảm đao thình lình ra hiện tại trong tay của hắn. Tại minh mị ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lói lên trướng mắt quang mang. Ngươi cho rằng có thể giết chết hai người kia, có thể đả bại ta sao? Đừng nói chuyện hoang đường, viễn vông bảo ngươi, ta thủy chung kém một tầng thứ. Cái này tầng thứ tầm đó là không thể vượt qua đích thiên hố. Ta muốn để cho ngươi biết hôm nay hố đến cùng bao lớn khoảng cách. Tạ nhảy giữ tợn lấy mặt to quát. Bước Thanh Vân biết rõ hắn đây là cố làm ra vẻ, chỉ có điều là mình tranh thủ nhiều một chút thời gian lên tiếng hô to cũng là vì hấp dẫn người đến đây. Chỉ cần có người xuất hiện là được thừa loạn đào tẩu. Chỉ tiếc những này đều ở đây Bước Thanh Vân trong mắt sớm bị hiểu rõ. Món đó bảo bối ta là chắc chắn phải có được, có thể dẫn tới thiên lôi bảo bối đích thị là thần khí. Ngươi hưu muốn cùng ta tranh đoạt? Hắn hét to lấy, còn một bên làm bộ bày ra muốn xuất thủ động tác, nhưng chậm chạp không có suốt đao. Hiển nhiên là kéo dài thời gian. Tại trên tảng đá ngồi Lâm Phong lắc đầu. Trận này chém giết thắng bại đã phân, hắn cũng không có hứng thú nhìn. Ngược lại dừng ở này xinh xắn linh lung lớn chừng bàn tay tiểu gia hỏa, hai mắt mạo hiểm tinh quang. Hắn cỡ nào hy vọng mình cũng có thể có như vậy một cái. Vẫn còn ấu nhi kỳ tựu có thực lực như thế yêu thú. Hắn cũng đang hồi tưởng trước sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy, nhưng đều không có theo trong trí nhớ bắt được cái này chỉ cái yêu thú gọi là gì, là bực nào yêu thú. Tạ nhảy một bên kêu to, một bên bày biện tư thế, liên tục thay thế, đã không thua 10 lần. Bước Thanh Vân nhiều hứng thú nhìn của hắn. Trước kia còn có đưa hắn liệt làm đối thủ chém giết ý tứ. Hôm nay thấy hắn như thế, tự nhiên khinh thường, thậm chí còn rất phản cảm. Loại người này cho dù cho mình sách giày cũng không xứng. Bán đứng bằng hữu, liền bằng hữu thi thủ đô không tôn trọng. Mà lại còn như vậy tiểu nhân làm vẻ, ta đây bất quá nói đi thì nói lại. Loại người này thường thường rất nổi tiếng. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể lẫn vào xuống. Cũng có thể nhất kiếm ra thân, kiếm ra tên tuổi. Hô đủ chưa lớn tiếng như vậy, phương viên vài dặm đều có thể nghe thấy, phải có người đến sớm đã đến rồi. Bước Thanh Vân khinh miệt cười nói. Tạ Nhảy khẽ nhíu mày. Chợt mới phản ánh tới. Cái con kia chỉ có lớn chừng bàn tay yêu thú có thể dùng khiến cho mình vô pháp nhúc nhích. Tự nhiên cũng có thể phong tỏa chỗ ngồi này. Sơn Cốc Thanh Âm nguyên lai mới làm tất cả đối với phương đều đã minh hiểu. Đem mình làm trở thành tiểu sửu. Mình thậm chí còn tự đắc kỳ nhạc làm ra các loại buồn cười động tác. Ngẫm lại hắn đã cảm thấy mặt một hồi hỏa nhiệt. Thật không nghĩ tới, ngươi mặt như vậy ra cũng sẽ xấu hổ. Ngươi, hừ, ta đã từng nói qua. Ngươi ta tầm đó thủy chung chinh lệch như vậy một tầng thứ. Muốn giết ngươi quả thực dễ dàng, đã cần phải buộc ta xuất thủ. Vậy thì để mạng lại đi, lời còn chưa dứt. Kim bối đại khảm đao một nghiêng. Ánh sáng phản xạ đến đối diện tóc đen thiếu niên trong hai con ngươi. Thấy đối phương nheo mắt lại. Hắn sắc mặt vui vẻ. Hai chân phát lực xông tới. Một bộ đao pháp hành vân lưu thủy bị thi triển mà ra. Đại khai đại hợp. Cương phong nổi lên bốn phía. Bụi đất cùng lạc diệp bị mang tất cả dựng lên. Cái này khí thế quả nhiên là không thể coi thường. Có thể ngồi ở trên tảng đá Lâm Phong chớ nói liếc mắt nhìn. Chính là động động mí mắt chẳng muốn động. Thắng bại sớm đã quyết định. Tại như thế nào khí thế hung mãnh cũng là tốn công vô ích. Công kích chi nhân. Trước khi liền đánh mất một đấu tín niệm. Bằng không thì tựu cũng không đại trương kỳ cổ hướng bốn phía hô to những lời kia. Lúc này tựu giống với là không trâu bắt chó đi cày. Sớm đã đúng mực đại loạn. Bước Thanh Vân đồng tử co lại một cái. Trên tay trường kích thu cùng một chỗ. Chỉ đơn giản tả hữu tay phát ra cùng một lúc. Bắn ra thu thủy cùng hai bắn ra sát na nhao nhao đánh ra. Từng người hóa thành một điểm tinh quang xung phong liều chết mà đi. Nhìn như bình thường, lại ám sóng mãnh liệt. Lần thứ nhất trông thấy Bước Thanh Vân thi triển Lâm Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Trên mặt hiện hiện một vẻ kinh ngạc. Đồng tử có chút khuyết trương xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã sớm đã phân ra thắng bại chém giết cũng theo đó kết thúc. Tạ Nhảy toát ra biểu tình không dám tin tưởng. Hắn mới căn bản không để ý này lưỡng điểm tinh quang. Nhưng ai biết này uy lực mạnh mẽ vô cùng. Khi muốn phản ánh né tránh lúc, đã tới không kịp. Mà lại cũng đã toàn bộ chấm dứt. Hắn chỉ cái cảm giác toàn thân lạnh buốt vô cùng, thân thể cứ như vậy thập phần cứng ngắc bay rớt ra ngoài. Bước Thanh Vân cười lạnh. Từng bước một địa tẩu đi lên. Về sau tại Tạ Nhảy chừng lớn mắt trâu dưới tình huống. Một cước đạp đi lên, còn tại đằng kia trên mặt cỏ sát vài cái. Lưu lại cáu bẩn. Hắn miệng đầy đều là. Đã đáp ứng hắn, há có không làm được đạo lý. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 86 Nguyệt Mãn người gặp nhau thượng. Lâm Phong nhìn qua này tóc đen thiếu niên. Lại nhìn một chút này khói léo hoạt bát lớn chừng bàn tay viêm quát. Thần sắc có chút cổ quái lắc đầu. Giống như đang cảm thán cái gì. Sau đó nhắm mắt lại nhìn lên này mảnh bầu trời xanh thẳm. Đây rốt cuộc là một cái người thế nào, hắn rất là khó hiểu. Theo vừa bắt đầu nhận thức, cái này thiếu niên tư chất không tệ. So mình chỉ có hơn mà không thua. Chỉ có điều khuất thân tại đây bị vứt bỏ đại lục. Nếu là tiến về trước chân giới, hắn lúc này tu vi định tại trên mình. Đây vốn là một loại đánh bại. Nhưng Lâm Phong lại cảm thấy bị bại tâm phục khẩu phục. Đồng thời tâm thăng phấn đấu chi tâm. Mạnh mà dương đôi mắt. Phát ra tinh quang. Ta một ngày kia nhất định phải siêu việt ngươi. Bước Thanh Vân nghe vậy hơi sững sờ. Có vẻ như thực lực của mình như đối phương thực lực chân thật so với. Quả thực chính là yếu đuối. Vì cái gì đối phương nếu muốn siêu việt mình đây cũng là mình muốn siêu việt hắn mới đúng vậy a. Hai người nhìn nhau. Đều chớ không ra tiếng. Đến cuối cùng vẫn là Lâm Phong đánh vỡ bình tĩnh nói ngươi cũng muốn đoạt trên người của ta côi bảo. Bước Thanh Vân nhún vai. Nếu là đổi lại những người khác. Định sẽ ra tay tranh đoạt nhưng là cái này Lâm Phong lại không giống với. Nhất là về Sở Mập Mạp. Lâm Phong hơi kinh hãi. Còn tưởng rằng đối phương sẽ ra tay. Thoáng có chút khó hiểu. Lại lần lượt trầm mặt xuống. Sau một hồi lâu lại nói ngươi có phải hay không đang tìm kiếm Sở Phi này Mập Mạp. Ngươi biết hắn ở đâu? Bước Thanh Vân sắc mặt cả kinh đuổi nhanh hỏi. Ngươi cùng hắn rất muốn xỉn. Ngươi có phải hay không biết rõ hắn ở đâu? Không trả lời thẳng lời của đối phương mà là dồn dập hỏi. Lâm Phong còn muốn tiếp tục hỏi thăm xuống. Nhưng thấy đối phương như thế vội vàng biểu lộ. Hết thảy đều có thể nghĩ. Hắn nhẹ gật đầu. Nói ta biết hắn ở đây nhé đi. Ta cùng đi với ngươi tìm hắn nói qua. Hắn tựu đứng dậy. Nhưng còn chưa đứng thẳng tựu hai chân như nhũn ra. Bước chân lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Bước Thanh Vân trong nội tâm lo lắng Sở Phi. Mau tới trước đỡ lấy hắn. Mà lại theo trong túi chứ vật lấy ra một quả trung cấp thần lực đan. Hắn không biết đây đối với chỉ là bị giam cầm đến hậu thiên đỉnh phong thực lực Lâm Phong có hữu hiệu hay không. Nhưng vẫn là cũng nên thử một lần. Đây là cái gì đan dược? Lâm Phong hỏi. Cái này đan dược mình chưa bao giờ thấy qua. Đủ mọi màu sắc. Mà lại tản ra mê người mùi thơm ngát. Xông vào mũi. Còn có thể cảm giác được này nhu hòa linh khí toát lên mà tán. Ngươi trước tạm ăn vào, xem có hữu hiệu hay không. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Cũng không hỏi nữa. Tiếp nhận đan dược một ngụm nuốt vào. Còn chưa nhấm nuốt tựu vào cổ họng tiếp xúc hóa. Một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân. Hắn vốn thoáng nhíu chặt lông mày, đột nhiên giãn ra đồng thời trừng lớn mắt trâu, đây là không thể tin được. Chuyện này, đây là cái gì đan dược? Hắn hoảng sợ nói. Trên mặt mỏi mệt trong chốc lát hễ quét là sạch, hơn nữa còn có một dòng nước ấm lưu chuyển toàn thân tính mạch cốt tủy. Mà ngay cả đan điền trong sớm đã không chân khí cũng tẩm bổ mà ra. Tốc độ mắt thường có thể phân biệt. Hắn chưa bao giờ dùng qua như thế đan dược. Càng không từng nghe nói như thế đan dược. Nội tâm rung động có thể nghĩ. Mới chén trà nhỏ công phu. Chân khí có được trọng sinh giống như. Càng thêm toát lên. Tại trong đan điền quay cuồng lăn mình sóng dữ. Đây là cái gì đan dược? Lâm Phong lần nữa hỏi. Bắt lấy cái này tay của thiếu niên. Vô cùng kích động. Thật tình không biết. Lâm gia tất nhiên là đan dược thế gia. Kiến thức từng nghe nói đan dược tự nhiên là thập phần phong phú. Nhưng đều chưa thấy qua cái này tốt nhan sắc, cái này tốt thần hiệu đan dược. Hắn không khiếp sợ, không hiếu kỳ, không kích động mới thần kỳ. Bước Thanh Vân lắc đầu. Cũng không chính diện trả lời. Mà là ngữ khí vội vàng nói hữu hiệu là tốt rồi. Hiện tại phiền toái mang ta đi Sở Phi ẩn núp địa phương. Hắn nội tâm lo lắng Sở Mập Mạp. Sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nếu là bị người gặp phải tránh không được bị bỏ đá xuống giếng. Sát nhân lướt hàng. Lâm Phong hai mắt tách ra tinh quang địa ngưng mắt nhìn đối phương. Nhưng cái này thiếu niên lại quan tâm một chuyện khác. Hắn nghĩ nghĩ tự tìm được trước Sở Phi tại hỏi thăm một phen như thế thần hiệu đan dược. Chẳng biết cùng này trong truyền thuyết tiên đan có thể không cùng so sánh. Bước Thanh Vân cũng không biết hắn ý nghĩ lúc này. Nếu là biết rõ định sẽ nói cho hắn biết. Đây là trung cấp thần lực đan. Chỉ có thể khôi phục hậu thiên cảnh giới nội chân khí cùng với thể lực. Cho tiên thiên tu sĩ phục dụng tựu không có chút nào hiệu quả. Như bình thường kẹo. Hai người một trước một sau nhanh chóng tiến lên. Ngoại trừ chỗ ngồi này tuyệt bích sơn cốc về sau. Vượt qua một cái trường hà. Đi vào một tòa vách núi treo leo trước đó. Lâm Phong chỉ này thành nhân cao bụi cỏ đằng sau. Gật đầu ra hiệu chỗ đó có cái sơn động. Bước Thanh Vân trong nội tâm vui vẻ. Cái kia không để ý bản thân tánh mạng an nguy huyên để đang ở bên trong. Làm sao có thể không cao hứng hắn lớn cười vài tiếng. Quên mất lúc này bên người còn có một người. Là lớn chết mập mạp. Thối béo gấu. Ngươi trong mộng nữ thần Lâm Thanh Du đến rồi nếu không ra. Lão tử có thể đem nàng cho cái kia gì? Ha ha ha ha. Lâm Thanh Du Lâm Phong khẽ nhíu mày. Sắc mặt trở nên cổ quái. Sở Phi. Ngươi nữ thần Lâm Thanh Du đến rồi. Còn không mau cút đi ra nghênh tiếp bước Thanh Vân tiếp tục cao giọng hô to lấy. Ôi vãi lồn ai dám làm bẩn lão tử nữ thần lão tử liều mạng với hắn. Hắn con mụ nó. Ta xem ngươi là không muốn sống chăng Sở Phi này đắt đỏ ngẩng cao thanh âm tại đây vách núi treo leo vang dội ra. Tung bay ở đối diện vách đá con mụ nó hồi âm không ngừng tiếng vọng. Ai là ai dám làm bẩn lão tử nữ thần này dáng người như viên cầu Sở Phi theo búng bụi cỏ đi ra. Kỳ thân bên trên vết thương chồng chất. Huyết mặc dù nhưng đã cứng lại. Nhưng mà những vết thương kia đập vào mắt kinh tâm. Mặc dù là như thế. Hắn tay xách hai thanh cử phủ. Hùng hổ sát ý vô hạn đi ra. Khi hắn trông thấy là ai tại hô to. Hắn cao giọng mắng dơ. Dơ. Quy. Quy. Tị. Mẹ của ngươi nguyên lai là ngươi cái này hầu tử. Vừa rồi ngươi nói cái gì kia mà muốn đem ta nữ thần cái kia cái gì hắn con bộ nó. Không thể tha thứ. Xem ca ta như thế nào thu thập ngươi. Nói qua. Hắn cầm trong tay tất cả nặng mấy 10kg cự phủ ném đi. Như viên cầu bình thường nhấp nhô tới. Nhìn như muốn đem ở tại trước mặt lộ ra đặc biệt nhỏ gầy nam tử áp đảo. Ha ha ha. Chết hầu tử. Ngươi đây cũng quá chậm hại lão tử tại cái này cái sơn động né hơn nửa tháng. Chim đều chưa bao giờ thấy qua một cái. Nghẹn chết ta rồi. Mập mạp vừa nói một bên cười to, ôm lấy vậy không và hắn thủ trưởng lớn bả vai, dùng sức lay động. Bước Thanh Vân cũng là cười to. Trước phát sinh từng màn phảng phất như đang ở trước mắt. Cái này mập mạp cứu được mình lại thiếu chút nữa từ cái chết hắn đánh lấy này lồng ngực nở nang. Không. Phải nói to mọng viên cầu bụng. Rốt cuộc để cho lão tử tìm được ngươi rồi. Vừa rồi ngươi làm gì thế muốn làm ra cái loại này chua chát sự tình không có chút nào nam tử khí khái. Cho rằng cái này tốt lão tử sẽ khắc trong tâm khảm tựu sẽ cảm động đi ngươi muội tử đấy. Cái gì ngươi muốn kết hôn ta muội tử không có vấn đề, cửa hôn sự này bao tải trên người của ta, ha ha ha. Hai người ngươi một lời ta một câu rất đúng mắng chửi. Nhưng trong lòng lại cảm giác ôn hòa lưu chuyển lên. Không cần nói. Hết thảy tự tại trong lòng. Bước Thanh Vân đối với vừa rồi Sở Phi cách làm như vậy rất hữu ý cách nhìn, ngươi có biết hay không ngươi sai ở nơi nào. Ôi vãi lồn lão tử cứu được ngươi, không đuổi khoái cảm kích còn ngờ nảy sinh ta tới lấy. Không để ý tới Sở mập mạp trêu vẹo. Bước Thanh Vân thu liếm dáng tươi cười. Thận trọng nói không cầu cùng năm cùng ngày sinh. chỉ cầu cùng năm đồng nhất chết đáng lo. 18 năm sau lại là một cái hảo hán. 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Sở Phi hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy rất có vị đạo. Tốt không cầu cùng năm cùng ngày sinh, chỉ cầu cùng năm đồng nhất chết, ha ha ha. Hai người lại lần nữa ngưỡng thiên đại cười rộ lên. Hồn nhiên không đem một bên lâm vào suy tính Lâm Phong trở thành không khí. Xem hắn không tồn tại. Đợi một chút, ta có thể hay không ngắt lời thoáng một phát, Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Sở Phi cái này mới ý thức được người này tại đây. Lúc này sắc mặt khẽ thay đổi, toát ra thần sắc khó xử. Bước thanh vân để ở trong mắt. Lúc này mới chợt hiểu đại ngộ, mình vừa rồi giống như nói lỡ miệng. Ngươi nói Lâm Thanh Du là của ngươi trong mộng nữ thần, Lâm Phong nói qua. Trước một câu là đúng bước thanh vân. Sau một câu là hỏi sở mập mạp. Sở Phi thần sắc xấu hổ, dùng thập phần ánh mắt u oán chừng mắt liếc bước thanh vân. Về sau ập úng nói qua y, cái này, cái kia, cái gì, hắc hắc, ngươi hiểu. Ôi vãi lồn, hiểu con em ngươi, ngươi trong mộng nữ thần là Lâm Thanh Du, ngươi đánh ta muội muội chủ ý. Đừng như vậy ca, ca con em ngươi, ta lúc nào hầu thành ngươi rồi, lái xe rồi hả, ngươi thật đúng là đánh ta muội muội chủ ý. Kỳ thật Sở Phi niên kỷ nếu so với Lâm Phong lớn, lúc này như vậy xưng hô hắn, tựa hồ đem trong mộng nữ thần coi là tương lai lão bà. Bước thanh vân nhiều hứng thú nhìn lấy hai người, không để ý tới này mập mạp quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt, còn châm ngòi thổi gió nói cái này. Ta đến giải thích đi, cái này mập mạp xác thực đối với lệnh muội thú vị. Lâm Phong bằng hữu, ngươi đừng nhìn cái này Sở Phi lớn lên béo, nhưng làm người không tệ. Trọng tình trọng nghĩa. Ta dám đánh cược, hắn chắc chắn đối với ngươi muội muội muôn vàn kính yêu. Che cho trăm bề. Lâm Phong vốn nhíu lại lông mày, chợt giãn ra. Lắc đầu. Nói ta cũng không phải không đồng ý ngươi đối với ta muội muội thú vị. Là được. Ca ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ hào hào bảo hộ lệnh muội. Không thể không nói Sở Phi mặt của gia thập phần dày. Lúc này mới nói một câu tự vớ ngực hứa hẹn lên. Không, ta ngược lại thật ra lo lắng ngươi, nếu như thành công định muốn hào hào bảo vệ hộ chiếu chú ý mình. Lâm Phong biểu lộ thận trọng nói ra, đồng thời vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó liền không lại ngôn ngữ. Bước thanh vân ở một bên nghe hiểu có ý tứ gì, lúc này cười ha hà, đồng thời đối với này Lâm Thanh Du vẫn còn có chút chờ mong. Này tác phong nhất định rất là bưu hãn. Sở Phi không rõ ràng cho lắm, tự lời nói ngươi lo lắng ta có thể hay không chăm sóc tốt mình ca, có ý tứ gì à? Đây là vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com, chương 87 nguyệt mãn người gặp nhau hả. Một vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com, chương này hơn 4.000. Nhìn thỏa mãn mong rằng cho điểm đề cử ủng hộ. Rốt cuộc tìm được Sở Phi. Hắn thương thế rất là nghiêm trọng, nhưng mà đang phục dụng một miếng trung cấp thần lực đan về sau, liền tại ngắn lập tức khôi phục như được. Như vậy thần hiệu làm hắn kinh ngạc không thôi, đồng thời quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm Lâm Phong. Lâm Phong nhíu mày địa lắc đầu, cho thấy đó cũng không phải Lâm gia sở luyện chế đan dược, mà là xuất từ cái này thiếu niên. Bởi như vậy, Sở mập mạp càng là kinh ngạc. Nhìn qua quyển kia đã cảm thấy bao phủ có sương mù thiếu niên càng cảm thấy được kỳ thần bí mật không thôi. Ngược lại là Lâm Phong truy hỏi tới việc này, nhưng bước thanh vân chính là cười không nói. Như vậy người phía trước vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải thôi. Nhưng mà một có cơ hội nói chuyện với nhau. Bất quá một lát lại nói đến việc này. có thể nói là thề không bỏ qua. Bộ huyên đệ, có thể hay không nói cho ta biết cái này đan dược đến cùng xuất từ nơi nào? Bộ huyên đệ, ngươi xem đi. Cái này Sở Phi muội tử giới thiệu cho ngươi. Mà của ta muội tử lại là Sở Phi yêu thích chi nhân. Nếu như cái này hai môn việc hôn nhân có thể thành, ngươi ta coi như là thân thích. Đúng hay không? Bộ huyên đệ, ngươi cũng đừng cất giấu nắm bắt rồi. Tốt như vậy đan dược tự nhiên muốn đưa nó phát dương quang đại, cái này một phương diện ngươi tạm thời có thể giao cho ta. Định cho ngươi thỏa mãn. Bộ huyên đệ, van cầu ngươi tự nói cho ta biết đi. Đối với những thứ này lời nói, Bước Thanh Vân từ đầu đến cuối đều là cười không nói. Cũng không phải hắn không muốn nói phương thuốc, nhưng thật sự vô dụng phương thuốc này. Nếu là có, định sẽ dành cho mập mạp một phần. Dùng cái này với tư cách xính lễ đi lấy Lâm Thanh Du, chắc chắn làm chơi ăn thật. Ba người tại cái này sơn động nghỉ ngơi, đối với kế tiếp mấy thiên thời gian đều bế quan không ra. Bởi vì Bước Thanh Vân chính đang trùng kích hậu thiên đỉnh phong, không có kinh nghiệm đan dưới sự trợ giúp, tại liên tiếp sinh tử chém giết ở bên trong, hắn tiềm lực bị kích phát ra ra. Thực lực từ từ nguyệt chướng, mắt thấy tựu có thể đột phá thành công. Nhưng chỉ có như vậy một tầng mỏng như giấy trương màng chọc bất phá. Nhìn xa bầu trời đêm đã thành nửa vòng tròn nguyệt lượng, hắn một hồi xuất thần, biết rõ mình tới đột phá giới hạn miệng. Lại lần đầu nghênh đón sở hữu tất cả tu sĩ thường xuyên đều sẽ đụng phải nhất trọng khảo nghiệm. Tâm sự. Bước Thanh Vân biết rõ mình có tâm sự, cho nên thủy chung vô pháp đột phá. Lo lắng lấy ra ra bọn hắn. Nhớ nhà cảm xúc sớm đã bay tới Ký Châu trong thành. Những ngày này liên tiếp có bảo bối xuất thí, nhưng đối với đại năng truyền thừa cũng không người phát hiện. Thật tình không biết, cái này truyền thừa sớm đã trong lúc vô tình đã hoàn thành. Một ít người trong cuộc còn hồn nhiên chẳng biết. Tựu giống với như Sở Phi, không đúng thời không thay đổi. Vốn có 3 tháng thời gian tới tìm chặt chẽ đấy. Lại đem nói trước 1 tháng Sở Phi kinh nghi nói. Những ngày này bảo bối liên tiếp trải qua đột nhiên xuất hiện tựu cũng hiểu biết. Xem ra là ma đạo cũng mở ra chân giới đi thông bên này giới miệng. Thế cho nên rút ngắn đem gần một nửa thời gian. Lâm Phong cao mày nói vậy không phải nói, chúng ta phải chạy nhanh lên đường phản hồi giới nơi cửa. Vâng. Hơn nữa muốn lập tức lên đường, ai biết lần này thời gian thay đổi có thể hay không càng thêm không hợp thói thường đi. Hiện tại tựu xuất phát tiến về trước Ô Sơn Yêu Mạch. Hai người bọn họ đạt thành chung nhận thức, liền đi tới một bên lâm vào tư tưởng cảm xúc Bước Thanh Vân, đưa hắn tỉnh lại, nói rõ nguyên do sau liền trắng đêm ly khai cái này Nguyệt Nha Sơn Mạch. Chết hầu tử, ngươi không muốn đi chân giới trên đường, Sở Phi khai mở miệng hỏi. Một bên Lâm Phong cũng rất phải không giải, ngươi tư chất gì nhân? Tại đây vĩnh viễn sẽ chỉ là hậu thiên đỉnh phong. Lại vô tiền tiến khả năng hơn nữa. Tại đây không phải ngươi thi triển thân thủ địa phương. Bước Thanh Vân lắc đầu, cũng không trả lời. Đối với vấn đề như vậy hắn cũng hỏi thăm qua mình. Thật không nghĩ đến sẽ như vậy nhanh đến. Còn có một trọng điểm. Lúc ấy tại trong rừng rậm gặp nhau Tư Đồ Di San. Nghe nàng nói muốn đi thăm dò Thanh A, mơ, to, tỷ, chút ít sự tình. Chỉ sợ cái này chân giới nàng chắc chắn sẽ tiến về trước. Có lẽ đây là của nàng nhu nhược chỗ, cảm thấy cái này tốt thẹn với yêu nàng đau nàng phụ thân. Chất phác thiện lương ngây thơ thiếu nữ, tự tay chu diệt mấy trăm đầu tánh mạng, còn tàn nhẫn hấp thụ bọn họ tinh nguyên. Thử hỏi làm sao có thể thừa nhận được này đến từ chính lương tâm tự trách. Bước Thanh Vân tưởng tượng qua. Nếu là đổi lại mình thiên chân vô tà phát triển đến lớn, chớ nói sát nhân chính là liền giết gà đều chưa từng, lại trở thành sát nhân cuồng ma, làm ra táng tận thiên lương sự tình, cũng là không thể chịu đựng. Không có sụp đổ đã là kiên cường biểu hiện. Sở Phi cùng Lâm Phong gặp cái này đồng bạn giữ im lặng, liền không hề hỏi thăm. Bọn họ là hy vọng thứ nhất cùng mình tiến vào chân giới. Nhưng bọn họ cũng biết rằng, nơi này có quá nhiều hắn không bỏ xuống được đồ vật. Cảm tình có đôi khi chính là như vậy tra tấn người. Hai người bọn họ cùng đi bước Thanh Vân tiến về trước Ký Châu Thành. Nói là ba người đi trong thành muốn chè chén một hồi, muốn say một hồi trước. Chuyện này sẽ là kiếp này lần thứ nhất, cũng sẽ là một lần cuối cùng. 7-8 thiên hậu, rốt cuộc về tới quen thuộc thành trì. Phồn hoa đường đi, dòng người nhốn nháo rộn ràng, là quen thuộc như vậy. Bước Thanh Vân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhanh chóng chạy vội về nhà. Vào trong nhà, lại phát hiện nhà mình đã xảy ra rất lớn cải biến. Thay đổi ngày xưa chán trường, hôm nay có thể nói là khí thế phồn vinh mạnh mẽ. Kể từ ngày đó Thất Kiếm phái bị bí mật giải quyết xong, Bộ gia cùng Tư Đồ gia như nhật trung thiên. Hai người đều tấn cấp hậu thiên đỉnh phong, một lần hành động trở thành Đại Tống quốc đứng hàng trước Mao thị tộc. Mà lại thế tấn mãnh, sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Bộ ra trước cổng chính bảo vệ người nhận ra bước Thanh Vân, mỗi người sắc mặt vui vẻ, vừa muốn hô to lên tiếng, lại bị bước Thanh Vân ngăn lại. Hắn mang theo Sở Phi cùng Lâm Phong không la lên đi tới cái này rực rỡ hẳn lên đại trạch ở bên trong. Hết thảy đều trở nên bất đồng. Duy nhất không thay đổi chính là từ đường đường cùng mình phòng ốt. Lúc này Bộ Phi Thiên đang tại trong hành lang cùng Tư Đầu Ngự Phong cùng với Du U Hiểu đang nói sự tình. Đột nhiên bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm. Cái ánh mắt kích động quay đầu đi chỗ khác. Về sau đều bày ra cười vui. Ra ra Tư Đồ gia chủ Du tiền bối bước Thanh Vân cũng rất là kích động. Gặp lại giờ khắc này bọn hắn đều muốn thật lâu. Không nghĩ tới lại biết sẽ nhanh như vậy. Thanh Vân, ngươi không có sao chứ? Bộ Phi Thiên nói câu nói đầu tiên là lo lắng Tôn Nhi có cái gì ngoài ý muốn. Bước lão đệ, ngươi xem cái này tiểu tử như vậy hăng hái đã biết rõ, xác định vững chắc không có việc gì. Du Hiểu ở một bên trêu vẹo nói. Hắn kỳ thật cũng lo lắng bước Thanh Vân an nguy. Chỉ có điều che giấu rất sâu. Nhưng này quan tâm ánh mắt lại bán rẻ hắn. Tốt trở về là tốt rồi, Tư Đầu Ngự Phong kích động địa nói qua. Sau đó bước Thanh Vân giới thiệu Sở Phi cùng Lâm Phong. Còn nói nảy sinh cái này một cái bán nguyệt đến nay sự tình. Ba là trưởng giả nghe có mấy lần thân ở kỳ cảnh giống như. Khi thì giận dữ. Khi thì kích động. Khi thì cao hứng. Màn đêm rất nhanh sẽ lại tới. Sáu người gặp nhau một đường. Thỉnh thoảng chuyện này sinh hoan thanh tiếu ngữ. Thỉnh thoảng có hét uống chút rượu thanh âm. Cho đến ba canh thiên, bọn họ mới đình chỉ tiếp tục uống rượu. Mỗi người đều có men say rồi. Sở Phi cùng Lâm Phong bị đi an bài ngủ. Bọn họ hai người cũng không có nhiều quấy rầy. Biết rõ bước Thanh Vân bọn hắn ngày cũ gặp lại có rất nhiều lời muốn nói. Tối tìm được trước bước Thanh Vân nói chuyện là Tư Đầu Ngự Phong. Thanh Vân, nhưng có gì san tin tức. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem hết thảy đều cáo chi vị này tử phụ. Ai? Tư Đầu Ngự Phong thở dài một tiếng. Cái này ngốc nữ hài. Ta như thế nào trách nàng, như thế nào ghét bỏ nàng, nàng cũng là thân bất do kỷ a. Hai người lần lượt trầm mặt xuống. Đến cuối cùng trong thoáng chốc tựa hồ già nua rồi mấy tuổi, Tư Đầu Ngự Phong thận trọng đối với bước Thanh Vân nói ra. Thanh Vân, ta hỏi ngươi, ngươi phải chăng yêu thích ta nữ nhi? Bước Thanh Vân không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. hắn đã rất rõ ràng xác định. Cái loại này hai người cùng một chỗ lúc điềm mật, ngọt ngào, là yêu. Tốt đã cái này tốt. Ta liền giao cho ngươi một sự kiện đi, chân giới hảo hảo bảo hộ của ta nữ nhi. Cùng với nàng hết thảy tại chân giới hào hào sinh hoạt. Tư đồ gia chủ, cái này tốt sao đi? Có gì không thể ngươi yên tâm. Ngươi ra ra bên kia ta sẽ du thuyết. Mà lại hắn cũng là hữu ý cùng những người kia tiến về trước chân giới. Tư đồ gia chủ, cái này không. Chẳng lẽ ngươi không yêu thích ta nữ nhi? Tư đồ Ngự Phong biến sắc, hơi giận nói. Không phải. Tư đồ gia chủ, lời còn chưa dứt, lại bị cắt đứt, không phải là tốt rồi còn ngươi nữa còn gọi ta tư đồ gia chủ. Bước Thanh Vân tự biết không lay chuyển được đi, liền trầm mặt xuống, khẽ gật đầu, cũng không nói gì đồng ý cũng không có nói không đồng ý. Hiển nhiên vẫn là không bỏ xuống được nơi này một ít gì đó. Tư đồ Ngự Phong tự nhiên sẽ hiểu, hắn quay người rời đi, biết rõ còn có người muốn tìm hắn. Quả bất kỳ nhưng, vừa rời đi không đến chén trà nhỏ công phu thời gian. Trước sau như một hắc y trường bào du hiểu tự xuất hiện. Tiểu tử, ta có việc muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tiền bối chớ nếu như vậy nói, ngài cứ việc phân phó là được. Bước Thanh Vân đối với hắn rất là tôn trọng. Trước mắt nhìn như chỉ có hơn 40 tuổi nam tử. Đối với mình có thể nói là an trọng như núi, như nếu không phải hắn ở đây này thác nước dạy bảo mình. Bản thân lại há có thể có lúc này thành tựu, không phải hắn tại mình một lần đạt đến cực hạn lúc. Để cho mình ở kiên trì về sau. Như thế nào lại kích phát ra không tưởng tượng được tiềm lực. Mà lại tại Thất Kiếm Phái cùng mặt ra muốn trảm sát mình lúc. Dứt khoát quyết nhiên xuất thủ tương trợ. Mình cùng hắn có thể nói là lẫn nhau không thâm giao, chỉ có thể coi là làm là trên phương diện làm ăn kết giao. Tuy nhiên lúc trước hắn xuất thủ là có một chút tầm nhìn, nhưng mà vô luận như thế nào, không có hắn sẽ không có mình hôm nay, sẽ không có bị rèn luyện đi ra ngoài kiên cường ý chí điểm này. Tại mới bắt đầu lúc tu luyện đến quan trọng yếu một khi không có hữu hình thành. Vậy sau này phàm là gặp được chuyện khó khăn đều nhớ lại tránh nghĩ đến đào thoát. Cái này đã là sư phụ. Thường nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ, tích thủy chi ăn nên dũng tuyển tương báo. Bước Thanh Vân là nặng nơ nghĩa chi nhân, đối với đối phương thỉnh cầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Du Hiểu đã trầm mặc thật lâu. Mới nói ngươi cũng biết đạo ngã sư xuất gì môn, không đợi hắn trả lời. Lại tiếp tục nói ta sư tổ là chân giới chi nhân. 500 năm trước một nhóm kia. Về sau tao ngộ đồng bạn hãm hại. Thân bị thương nặng bị lưu tại cái này vứt bỏ đại lục. Sư tổ một mực quên không được thân thể của ta, vì kia đồ tôn lại há có thể quên mất rồi hả? Sư tổ giữ vững được nhiều hơn 200 năm. Mà dù sao đây là đang bị giam cầm nguyền rủa đại lục. Chỉ cái có hậu thiên đỉnh phong. Thọ mệnh tự nhiên không sẽ lâu dài. Liền vào lúc đó đem một thân sở học giao cho ta sư phụ. Về sau trăm năm về sau. Lại truyền cho ta sư tổ sắp chết thời điểm. Tối hy vọng chính là thủ nhận này người hãm hại hắn một mực giáo đạo ngã sư phụ. Muốn lan truyền xuống dưới. Đợi đến tiếp theo 500 năm luân hồi tiến đến lúc. Để cho hắn đồ tử đồ tôn nhóm đám bọn họ tiến vào chân giới. Cố gắng tu luyện báo thù cho hắn. Bước Thanh Vân đã nghe được một, hai. Hắn suy nghĩ thật lâu. Đến cuối cùng phịch một tiếng quỳ xuống đất. Rầm rầm rầm dập đầu ba cái. Mới nói sư phụ ở trên. Thụ đồ nhi cúi đầu. Du Hiểu khẽ giật mình. Chợt cười lên ha hà. Tốt tốt, ta đời này người làm được việc tốt nhất. Chỉ là không có nhìn lầm ngươi ha ha ha. Sóng to tông để lục đại đệ tử nghe lệnh. Đồ nhi Bước Thanh Vân tại. Từ giờ trở đi. ngươi liền đem gánh vác thay sóng to tông đệ tứ đại đệ tử Yến Phi cầu vồng thái sư tổ báo thù sứ mạng. Hại ta thái sư tổ chi nhân. Giết chết hết bước Thanh Vân Bang Bang hữu lực nói. Hắn làm như vậy là từ đối với Du Hiểu báo đáp. Mà lại đối phương bản tự là mình sư phụ. Trước khi vẫn đang âm thầm bảo hộ mình. Dạy bảo mình. Gánh vác này sinh cái này sứ mạng. Không gì đáng trách. Mà lại nghĩa bất dung tử. Sẽ không tiếc. Tốt nam nhi tất yếu có đảm đương. Du Hiểu rất là thỏa mãn. Thỉnh thoảng cười lớn. Từ trong lòng lấy ra một vài phiếm hoàng thư tịch. Giao cho Bước Thanh Vân về sau liền cao hứng quay người rời đi. Bước Thanh Vân nhìn qua hắn rời đi. Đã biết rõ mình bước tiếp theo phải như thế nào đi. Chỉ sợ là nếu lần xa xứ. Tiến về trước chân giới. Đến đó ở bên trong. Hết thảy đều đem một lần nữa bắt đầu. Một lát sau. Bộ phi thiên theo từ đường trong nội đường đi ra. Nói một chút lời nói. Hắn sớm đã từng nói qua. Giao Long muốn tới Giang Hà lên. Chỗ đó mới là hắn cư trú chi địa. Chỗ đó mới là hắn phiên giang đảo hải địa phương. Đừng không được lưu luyến. Ngươi muốn đi sông ra một mảnh thiên địa ta cả đời tâm nguyện đã đạt thành nhìn xem ngươi nhanh nhạc thành dài. Trở thành sự kiêu ngạo của ta. Mà lại bộ ra phát triển không ngừng. Đã trở lại ngày xưa điên phong ta cuộc đời này vô hối rồi. Đừng không được quyến luyến. Bước ra tổ tiên đi đến chân giới. Đến đó ở bên trong. Có sảnh tựu đi tìm một chút. Nhận tổ quy tông. Nói không chừng chúng ta tổ tiên đất tại chỗ đó sông có tiếng đường thân là bộ gia chi nhân. Há có không tiến đi bảo vệ đạo lý há có không đỉnh thiên lập địa mà nói Thanh Vân. Bộ gia tổ huấn có từng nhớ rõ. Bước Thanh Vân hốc mắt đã hồng nhuận sơn phớt thanh âm nghẹn ngào nói không làm cúi đầu người thà làm ngẩng đầu duyệt. Thủ hộ thân nhân thủ hộ gia tộc thủ hộ tôn nghiêm. Đảm nhiệm thái sơn sụp ở trước. Nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng mà vừa mới gặp nhau lại đem lần nữa ly biệt. Hắn không nhịn được khóc. Đó cũng không phải mềm yếu. Mà là tính tình thật. Chuyến đi này có lẽ chính là cả đời. Sống chết cách xa nhau. Thanh Vân. Ra. Lau khô nước mắt. Hảo hảo đi sông sông ra một mảnh thuộc về của ngươi thiên địa như nếu không có trò. Ra ra nhưng là sẽ chết không nhắm mắt đây là ra ra tốt nhất một cái tâm nguyện. Thanh Vân ngươi nhất định phải làm cho ta đến bộ phi thiên đối với lưng cóng tôn nhi. Không dám đối mặt hắn. Đã đủ để chứng minh hết thầy. Tốt Thanh Vân đáp ứng ra ra. Nhất định phải xông ra tên của mình đường. Nhượng bộ ra oai tại chân giới kinh thiên địa khiếp ruột thần bước Thanh Vân hứa hẹn nói ra. Hắn biết rõ. Từ nay về sau trên người mình gánh vác hết thảy. Xông ra trò kỳ thật cũng là hắn một cái ý nghĩ. Thử hỏi ai không muốn chỉ nói ra mình danh tự tựu có thể làm hắn người túc nhiên khởi kính. Sợ hãi tam phân thử hỏi ai trong lòng người không chí hướng. Có, muốn đi sông mặc dù thất bại cũng không oán không hối. Coi như là một cái cá ướp muối cũng phải có mộng. Mặc dù xoay người không được. Chí ít có cá ướp muối không mục nát tự tôn. Một đêm này là nguyệt viên đoàn tổ chi dạ. Cũng là ly biệt chi dạ. Chua ngọt tự ở trong đó. Ai nói chân giới tới đây bị vứt bỏ đại lục muốn 500 năm một vòng ta liền muốn tới một lần nghịch thiên tiến về trước chân giới về sau. Bảo vệ tốt tư đồ di san. Báo thù cho thái sư tổ tuyết hận. Xông ra trò. Về sau trở lại đến bên này hồi báo để cho ba vị trưởng giả cao hứng bước Thanh Vân trong nội tâm kiên định địa nói qua. Đây là hắn lúc này lớn nhất mục tiêu. Hắn từng đề nghị để cho ba vị trưởng giả cùng nhau đi tới chân giới. Có thể ba người bọn họ đều lắc đầu cự tuyệt. Bọn họ lúc này sinh sống mấy chục trên trăm năm. một ít gì đó sớm đã sâu ăn sâu đế, liền không muốn cách đi. Lê Minh lặng yên tiến đến, bước thanh vân theo mộng đẹp tiểu hắc ốp trong hồi tỉnh lại, đem những ngày này nhận lấy đến gói quà lưu lại. Có một chút quáng thạch, dược thảo, phù chú cùng với đan dược. Những vật này có lẽ ba vị trưởng giả có chút không dùng đến, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, coi như là một điểm tâm ý. Lâm Phong cùng Sở Phi biết rõ bước thanh vân muốn cùng bọn hắn cùng đi chân giới về sau. Đừng nói cao hứng biết bao nhiêu, nhưng hai người biết lúc này không nên nói những này, liền che giấu. Một chuyến ba người đi ra bộ ra, đi ra Ký Châu Thành, hướng Ô Sơn Yêu Mạch phương hướng xuất phát. Nguyên lai, Ô Sơn Yêu Mạch chỗ sâu nhất chính là đi thông chân giới duy nhất giới miệng. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 88 đơn đấu cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 88 đơn đấu. Ly khai Ký Châu Thành vài dặm về sau, bước thanh vân đột nhiên dừng bước đứng lặng, quay người lại hai đầu gối rơi xuống đất, dập đầu mấy cái vang tiếng sau liền đứng dậy, tiếp tục đi đi. Ở giữa không phát một lời, Sở Phi cùng Lâm Phong nhìn nhau, lẫn nhau tự khẽ gật đầu sau đi theo, vừa muốn mở miệng, lại đã bị đoạt trước. Chết béo gấu. Lão tử hiện tại đi chân giới có thể nói là không chỗ nương tựa, không lưng vác núi. Ngươi xem phải hay là không đến đó bên cạnh được bảo kê ta. Sở Phi hơi sững sờ, chợt cười to nói cái này nhất định ai gọi chúng ta là huyên đệ. Đến đó bên cạnh ngươi muốn cái đó chủng loại hình muội tử cứ mở miệng, ta bao ngươi thỏa mãn. Sở mập mạp, ngươi đây là ý gì? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Chuyện này, ca, ngươi đã hiểu lầm, ta là đường đường chính chính người, lại há có thể làm ra những cái kia áp tha sự tình. Ta đối với lệnh muội ái mộ, tựu giống như Trường Giang chi thủy thao thao bất tuyệt, như Hoàng Hà tràn lan đất xảy ra là không thể ngăn cản, tuyệt không hai lòng. Ta xem chưa hẳn. Béo gấu, trước ngươi không phải theo ta một mực thảo luận gia tộc nào cách đó cách môn phái muội tử không sai sao? Bước thanh vân cười ở một bên châm ngòi thổi gió. Ối vãi lồn gầy hầu tử, ngươi không trưởng nghĩa. Sở Phi kêu lên, trong mắt lói lên một tia vui mừng. Từ bộ ra đi ra ngoài đến nay, vẫn là thằng này lần thứ nhất mặt giản ra cười vui. Lâm Phong cũng là ở một bên lơ đãng nhẹ gật đầu. Ngươi sau kế tục cùng bước thanh vân liên hợp dễu cợt vóc người này như viên cầu mập mạp. Ký Châu trước thành hướng Ô Sơn Yêu Mạch cũng không xa xôi, chỉ cách nửa ngày thời gian là sẽ đến. Trên đường đi ba người cười cười nói nói, thỉnh thoảng mắng nhau lấy. Bước thanh vân cũng không phải không quả quyết chi nhân, hắn cũng tin tưởng vững chắc, theo dựa vào thực lực của mình, tất nhiên có thể đánh phá những đại năng đó cái gọi là giam cầm cùng nguyện rủa. Đã tiền nhân có năng lực phong ấm cái này thương không đại lục, hậu nhân kia tự có vô hạn khả năng siêu việt chi. Bước thanh vân có cái này tự tin, còn nữa không có ai biết gói quà hệ thống chỗ. Một cái thời thần về sau, ba người đi tới cái này Ô Sơn Yêu Mạch bên ngoài, phát hiện cùng nguyên bản bước thanh vân chỗ giới thiệu tình huống khác nhau rất lớn. Này vốn là một cái quáng thạch nơi sản sinh, hôm nay bị từng cây đại thụ che giấu. Thổ những bên trên máu chảy thành sông, gãy chi cụt tay đầy đất đều là. Không đơn thuần là loài người, cũng có một chút yêu thú. Viêm Quát đúng lúc này lộ ra hiện ra, phát ra vui mừng thanh âm đem những yêu tinh đó cắn nuốt sạch, tăng lên 20 điểm kinh nghiệm. Xem ra bọn hắn đã hành động đã lâu, chúng ta cũng tiến lên đi. Sở Phi nói ra, dẫn đầu hành động, bước thanh vân cùng Lâm Phong theo sát phía sau. Đợi cho ba người rời đi một lát sau, vài tên thiếu nam thiếu nữ theo chỗ tối hiện hiện ra. Khương Gừng thiếu gia, hiện tại đúng lúc là vòng vây bọn họ cơ hội tốt, một tên nữ tử nói ra. Kỳ thân tài dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhất là trước ngực này tứ lượng thịt, có thể nói là hung khí. Lúc nói chuyện cặp kia mắt xích toát ra hận ý cùng với sát ý. Đường cô nương, ngươi đi đem Sở Phi dẫn dắt rời đi. Các ngươi mấy cái phải đi đem Lâm Phong dẫn đi. Càng xa càng tốt. Cẩm y bạch sắc trường bào Khương Gừng Ngọc Long nói ra. Lúc này hắn mặt không biểu tình. Nhìn không ra hắn bất luận tâm tình ba động gì. Khương Gừng thiếu gia, ngươi đây là muốn Đường Thanh Tú Lâm khó hiểu, liền hỏi ý kiến hỏi. Ta muốn hắn cùng với hắn đơn đấu để hắn chết tại thương của ta hạ, chết tâm phục khẩu phục. Bước Thanh Vân ba người xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm. Một đường thượng đô rất yên tĩnh. Một chút ít nhân loại cùng yêu thú thi thể ngổn ngang lộn xộn. Thỉnh thoảng có thể trông thấy. Mà lại phiến rừng rậm này đống bừa bộn một mảnh. Thương thiên cổ thụ tất cả đều ngã xuống đất. Đây chính là thương không đại lục nơi cấm kỵ. Như nếu không phải chân giới chi mọi người cũng có hậu thiên đỉnh phong thực lực. Tới đây cũng sẽ chỉ là chỉ còn đường chết, nhất là càng sâu nhập càng nguy hiểm. Không đúng, có gì đó quái lạ. Dẫn đầu Sở Phi đột nhiên dừng bước kinh nghi một tiếng. Bước Thanh Vân cùng Lâm Phong hai người cũng phát giác chỗ quái dị. Điều này thật sự là vô cùng yên tĩnh. Tính ngay cả đám tơ tí ti gió thổi cỏ lay cũng không có. Chỉ sợ là tiến vào cái bẫy. Ba người vây tại một chỗ, đừng không được phân tán, miễn cho bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Bước Thanh Vân đột nhiên đề nghị nói, hắn chỉ hơi chút tưởng tượng nghĩ, liền biết cái này âm thầm chi nhân là ai. Có thể hết thảy đều vượt quá dự liệu của bọn hắn. Lần này hiển nhiên đối phương đến có chuẩn bị. Mà lại làm đủ chuẩn bị. Chỉ nghe một cỗ tanh hôi vị đạo theo tứ phương trong rừng rậm tuôn ra. Mà lại là nồng đậm sương mù. Che lấp tầm mắt của người. Coi chừng có độc, Lâm Phong kinh hô một tiếng. Sau đó hắn tranh thủ thời gian ngừng thở. Đối với tu sĩ, không hô hấp trong thời gian ngắn cũng không lo ngại. Vẫn là như vậy yên tĩnh. Phảng phất cả gốc châm mất tại địa thượng đô có thể nghe thấy. Chỉ thấy sương khói kia càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng cách mình ngoài một trượng cảnh vật tựu lại cũng vô pháp thấy rõ. Đang lúc này, một hồi phá không chiêm chiếp thanh âm vang dội ra. Cảm giác như là theo tứ phía bát phương mà đến. Một mực bên tai lượn lờ. Nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện. Đây đối với độ cao cảnh giác người mà nói là một loại dày vò. Bước Thanh Vân ba người họ cắn chặt hàm răng. Loại này dày vò rất là khó chịu. Nhưng lại không thể nại hà. Cái này sương mù dày đặc che đậy ánh mắt. Lúc này liền dưới chân đại địa đều nhìn không thấy rồi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chỉ có lao ra thử một lần, Sở Phi nói qua. Rút ra thân tiền vệ thủ gian hai thanh cử phủ. Định hành động. Không được, đối phương tầm nhìn chính là muốn đem ba người chúng ta từng người dẫn sắt rời đi. Bước Thanh Vân vội la lên tranh thủ thời gian ngăn lại. Lâm Phong suy tư một lát. Nói ta cũng biết ý của đối phương là như vậy. Nhưng nếu như không xông giết ra ngoài. Cứ như vậy thừa nhận chờ đợi nguy cơ đã đến dày vò, cái này khói đặc cũng là có kịch độc. Mà lại có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Từ lâu rồi. Chỉ sợ không cần đối phương xuất thủ. Chúng ta tự giết lẫn nhau bắt đầu. Này nói cho hết lời về sau, ba người lần lượt trầm mặt xuống. Lão tử cũng không tin đối phương có thể làm khó dễ được ta. Chắc hẳn bọn hắn tại đây trong sương mù dày đặc cũng nhìn tới không thấy. Cái này tốt nín thực đang khó chịu. Sở Phi kêu lên, sau đó a một tiếng, hắn hướng đậm đặc vụ chi chỗ liền xông ra ngoài. đối với Phương Tưởng muốn bắt mệnh ta cũng không phải như vậy mà đơn giản. Cứ như vậy thực biệt khuất. Đi ra ngoài lại gặp gỡ Lâm Phong nói một câu sau cũng liền xông ra ngoài. Bước Thanh Vân kỳ thật cũng nín khó chịu. Biết rõ địch nhân tựu từ một nơi bí mật gần đó thăm dò mình. Mà lại tại đây đậm đặc trong sương mù hiển nhiên có thể sử dụng ám khí. Phản mà không có điều này làm cho hắn rất là nhìn không thấu. Đồng thời bay lên mèo đùa nghịch lão thử cảm giác. Mà mình chính là này chỉ cái lão thử như vậy cảm giác chịu không nổi, rất là biệt khuất. Sơn màu đen khóc kinh phương kích thình lình xuất hiện. Hắn nắm thật chặt trường kích về sau. Thi triển ra đạp vân hư bước du đi. Thỉnh thoảng cải biến phương vị hướng cái này đậm đặc vụ ngoại vây chạy đi. Khương gừng ngọc long đồng nhất nhớ có thể nói hoàn mỹ trí cực. Đã đem ba người này tách ra. Mà lại cái con kia con cá đã mắc câu. Hướng mình đến gần. Khóe miệng của hắn có chút dơ lên. Lộ ra tà tà mỉm cười. Đáy mắt trong dần hiện ra bình thường che giấu rất sâu vô tận sát ý. Nguyên bản anh Tuấn mặt to dữ tợn. Tâm ma đã thành. Hắn không thể không đem chi diệt trừ. Bằng không thì trở lại chân giới bản thân tu vi sẽ xuất hiện quơ te lu. Mỗi lần nghĩ đến người nọ. Trong lòng cái loại này phiền thao cùng không khỏi cảm giác bị thất bại càng ngày càng mạnh mẽ. Cái này 3 năm cùng cộng lại. Để cho hắn tới rồi giận không kềm được tình trạng. Hận không thể đem người xé xác. Hừ hừ. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Khương gừng ngọc long gặp theo trong sương mù dày đặc xuất hiện cùng tuổi thiếu niên cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này cái phế vật. Biết sẽ nhát gan đến chỉ dám co đầu rút cổ ở bên trong. Ngược lại là vượt quá sự liệu của ta. Ngươi vẫn còn có chút đảm lượng. Có thể cái này cũng không đại biểu cho cái gì, ngươi, như trước chỉ biết có một kết cục. Bước Thanh Vân dừng ở đối diện nam tử. Người này biểu hiện ra thực lực không phải bình thường hậu thiên đỉnh phong. Đã coi như là chuẩn tiên thiên muốn là trước kia. Hắn cũng không dám tới chính diện giao phong. Nhưng hôm nay lại bất đồng. Đêm qua tại Ký Châu Thành giải tâm sự về sau. Rốt cuộc dựa vào bản thân đột phá thành công. Đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Hắn tự tin. Mình biểu hiện ra thực lực cũng không phải bình thường hậu thiên đỉnh phong tự nhiên là không sợ hãi. Hơn nữa vừa mới đột phá thành công. Vừa mới có người xuất hiện cho mình làm mài đao khí. Này có cái gì không được chứ? Khương gừng ngọc long gặp này thiếu niên không nói một lời. Mặt to càng thêm dữ tợn. Lại là bị không để ý tới. Này phiền thao. Cũng càng thêm mãnh liệt. Bất quá rất nhanh hắn tự bình tĩnh trở lại. Khôi phục bình thường thái. Bước Thanh Vân nghĩ đến những ngày này thằng này đối với mình chỗ làm hết thảy. Nhất là một lần kia bị loạn kiếm đất phong trận cho vây khốn. Thiếu chút nữa khó giữ được tánh mạng. Há có không khoái ý nơi cừu đạo lý. Đối với Phương Tưởng giết mình, này mình ngược lại đem hắn giết đi. Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực, xứng cùng không xứng để cho ta động bản lĩnh thật sự. Khương gừng ngọc long vẻ mặt cao ngạo nói qua. Giờ khắc này hắn khôi phục ngày xưa hăng hái. Quên hết vẻ này phiền thao. Chi ý. Tâm cảnh khó khăn lắm là tiến vào một bước dài hắn biểu hiện ra thực lực cũng đem lợi hại hơn mấy phân. Trường kích đối với trường thương. Có lẽ là số mệnh nhất định rất đúng địch. Hai người sử dụng đều là trường binh khí. Mà lại đều nhìn đối phương rất không vừa mắt. Đều có xét đối phương quyết tâm. Một trận chiến này. Không có thể phòng ngừa. Bước Thanh Vân không dám có chút chủ quan. Hắn trực tiếp tiên phát chế nhân. Chân đạp huyền ảo thần diệu bộ pháp. Một ra tay liền đem cửu thức liền kích khí quan trường hồng thi triển mà ra. Khương gừng ngọc long nheo mắt. Nói vẫn tính là tốt đối thủ. Bất quá kết quả còn sẽ chỉ là một cái vốn là tâm ma khốn cảnh lại bị khám phá. Tăng lên thật nhiều tâm cảnh. Hắn có sự tự tin mạnh mẽ. Có khả năng đem cùng tuổi trảm ở nơi này. Hai người đơn đấu hết sức căng thẳng. Song phương vừa lên đến tự phát huy ra từng người giữ nhà bản lãnh. Quang mang tứ diệu. Trung quanh nơi này thảm thực vật chịu khổ tai họa. Tất cả đều bay rớt ra ngoài. Đá vụn hạt cát lạc diệp bị mang tất cả dựng lên. Tung bay tại giữa không trung. Bước thanh vân cửu thức liền kích vừa thi triển xong. Tựu chân đạp hư không. Từng bước một đi lên trèo lên. Cho đến ba trượng độ cao. Về sau. Cư cao lâm hạ bắn ra một cái chỉ pháp. Hai bắn ra sát na hóa thành tinh quang điểm nhanh như tia chớp đánh tới. Theo chứ thực lực tăng lên. Đối với cái này trong nháy mắt huyền công lính ngộ cũng theo làm sâu sắc. Khương gừng ngọc long giờ phút này biểu hiện ra hơn người thiên phú. Đưa tới mây đen rậm rạp. Điện thiểm lôi minh. Nhưng bởi vì khí tức lúc mạnh lúc yếu. Cứ thế không có thiên lôi oanh tạc xuống. Đây là bước thanh vân dĩ vãng đến hiện tại gặp được mạnh nhất đối thủ, mà lại chiến thắng tỷ lệ không đến ba thành. Viêm quát tiểu gia hỏa một mực âm thầm, trải qua muốn ra tay, lại bị ngăn lại. Bước thanh vân còn muốn dựa vào hắn đến củng cố tu vi, đồng thời một bên cảm ngộ hai bắn ra sát na. Nếu như để cho Khương gừng Ngọc Long biết được đối phương đưa hắn trở thành luyện công bia ngắm, không thông báo có cảm tưởng gì. Chỉ sợ lại là một phen giận ngất. Phanh. Hai người lần va chạm đầu tiên. Đặc biệt chói mắt. Này phương thổ những phảng phất như có quả bom bạo tạc nổ tung. Xuất hiện một cái bề sâu chừng một xích 0,33 mét hố to. Chung quanh thảm thực vật lại đều lập tức khô kiệt. Khương gừng Ngọc Long tuy nhiên giật mình đối phương bộ pháp như thế thần kỳ. Có thể huyền tải hư không ba trượng nhiều. Nhưng hắn rất nhanh sẽ áp chế lại. Ngoặt khom đầu gối nhảy dựng lên. Trong tay trường thương đâm ra đóa đóa thương hoa. Như mộng như ảo. Như ảnh tùy hình. Tàn ảnh vô số. Làm cho chẳng biết là thật là giả. Ta dùng nhiệt huyết nhuộm thanh thiên tháng 10 chinh chiến. Tuyệt không nói bại có thể cho ta ủng hộ cho ta lực lượng nguyệt phiếu đặt mua toàn bộ cho ta đi cảm ơn chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nghe đặt mua. Khen thưởng. Ủng hộ của ngài. Chính là ta lớn nhất động lực. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 89 truy canh hay. Khương gừng Ngọc Long Ngọc Thủ Lâm Phong. Một thân bạch y phong độ tư thái hiên ngang. Một cái tung nhảy dựng lên. Một ít cán ngân sắc trường thương như ngọc ấm ánh sáng long lanh mà bắt đầu. Đóa đóa thương hoa tại không trung khắp vũ. Vô số tàn ảnh rậm rạp, nửa thật nửa giả. Bước thanh vân chân đạp hư không. Từng bước dấu chân. Thẳng đạp dưới chân của cương phong nổi lên bốn phía. Trên tay chuôi này khóc kinh phương kích sơn màu đen. Lạnh lạnh u quang lập lòe dựng lên. Cửu thức liền kích thi triển mà ra. Cùng này đầy trời thương hoa đụng vào nhau. Oanh! Bọn họ lần thứ hai va chạm địa phương. Như một vòng kim nhật giống như lòe lòe tỏa sáng. Chói mắt vô cùng. Đang ở đó phương không trung lóe ra. Hô! Bước thanh vân thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Về sau nhổ ra một ngụm hồn khí. Song chân vừa đạp. Lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Hai tay cầm kích không ngừng biến đổi công kích chiêu thức. Phối hợp đạp vân hư bước thần diệu huyền ảo. Dùng khiến cho hắn công kích cũng biến thành như mộng như ảo. Làm cho bắt không đến tiếp theo công kích phương vị ra sao. Tại điểm này lên. Khương gừng Ngọc Long bị tổn thất nặng. Nhưng hắn biểu hiện ra thực lực lại hơi thắng đối phương một bậc. Thế cho nên song phương lực lượng ngang nhau. ngươi đến ta mê hoạt đấu hơn 10 người hiệp, cũng không phân ra thắng bại. Hắn thương pháp thập phần tinh xảo, thương hoa như ảnh tùy hình, phát ra dị sắc. Bước Thanh Vân không chút nào yếu thế, chiếm bộ pháp cao thâm, không ngừng né tránh, không ngừng xuất kích, đồng thời để cho toàn thân mình tâm vùi đầu vào cuộc quyết đấu này bên trong, thể ngộ lấy này chém giết kinh nghiệm. Vèo, bắn ra thu thủy đánh ra. Này điểm tinh chỉ xem giống như bình thường, lại dũng mãnh lao tới một mảnh lãnh ý, như tuyết phong đỉnh chóc xuống hàn phong, đau đớn da thịt. Chung quanh thảm thực vật tại trong chớp mắt nhiễm lên một tầng băng xương. Chung quanh không khí bỗng nhiên hạ thấp. Khương Gừng Ngọc Long sắc mặt cả kinh, tranh thủ thời gian tránh khỏi ra. Hắn hôm nay tâm cảnh tăng nhiều, cũng không có lúc đầu khinh địch chi ý. Này nhìn như không có gì lạ chỉ pháp cũng không dám coi thường. Hắn đem trường thương hướng trên mặt đất một lập, sâu cắm đi vào vài tấc nhiều. Về sau đánh ra một cái trường pháp, ý đồ đem tinh quang điểm cho yên diệt. Có thể cũng không như hắn tưởng tượng, này tinh quang điểm thế như trẻ tre, dĩ điểm phá diện, dễ dàng liền đem này trường pháp cho phá hủy. Tốc độ không giảm chút nào, lãnh ý ngược lại càng hơn, mang tất cả mà đi. Khương Gừng Ngọc Long đặng đặng đặng tranh thủ thời gian lui về sau đi, đồng thời liền phách mấy trường. Nguyên một đám chậu rửa mặt lớn nhỏ thanh quang trường ấm lăng không mà ra, không ngừng trở ngại này tinh quang điểm. Liên tiếp hơn 10 trường về sau, này tinh quang điểm mới như vậy biến mất. Hắn ánh mắt không khỏi toát ra kinh hãi. Cái này chỉ pháp quả nhiên là không gì sánh kịp. Nếu là vậy tiên thiên cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải rơi vào cái thân vẫn kết cục. Hừ, xem ra ngươi thực sự như vậy mấy lần. Bất quá ta vẫn là lúc đầu một câu kia lời nói. Dù vậy, ngươi như trước chỉ biết có một kết cục. Khương Gừng Ngọc Long ngữ khí vô cùng lành lạnh nói. Bước Thanh Vân bất vi sở động, cũng không đáp lời. Toàn tâm vùi đầu vào giữa chém giết. Cửu thức liền kích, bắn ra thu thủy. Hai bắn ra sát na thỉnh thoảng thi triển mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn lại có vượt trên đối phương thế. Khương Gừng Ngọc Long tâm cảnh tăng nhiều, có thể nói là lòng tin 10 phần. Nhưng tiếp nhị liên tam xuất hiện bị đối phương áp chế, mình liên tục bại lui tình huống, không khỏi lại lần nữa phiền thao. Mà bắt đầu, nguyên bản phong khinh vân nhạt biểu lộ thay đổi được lo lắng. Một ít cán bạc ngọc trường thương bị cầm trong tay, một bộ thương pháp huyền ký miêu tả sinh động. Đóa đóa thương hoa như đóa hoa sen bình thường tách ra mà ra, liền chung quanh phương này hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Chiêm chiếp tiếng xé gió bên tai không dứt. Hai người lại lần nữa giằng co cùng một chỗ, đánh chính là khó hóa giải. Chung quanh thảm thực vật đại địa chịu khổ tai họa, không ngừng bị trường thương hoặc trường kích dư âm mũi nhọn hoành chém ngang lưng đoạn. Chính là mặt đất rạn nứt mà ra, từng đạo sâu cạn không đồng nhất thương ngấn kích ngấn xuất hiện. Song phương chém giết có một cái thời thần thời gian, trong cơ thể chân khí đã tiêu hao sạch sẽ, lúc này đều dừng lại động tác thở hồng hộc mà bắt đầu. Toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không hoàn toàn theo gương mặt lăn xuống. Khương Gừng Ngọc Long thở hổn hển, khóe miệng có chút sơ lên. Giết ngươi như tàn sát heo chó, giết ngươi như dính con sâu cái kiến. Bước Thanh Vân không chút nào yếu thế, phản kích một câu, sinh tử chém giết, khí thế bên trên không có khả năng có một tí yếu thế. Cho dù chiến chi không thắng cũng muốn hung mãnh, không có khả năng nhục trí. Bằng không thì sẽ một ý niệm binh bại như núi đổ. Bọn hắn đều rất là mỏi mệt, lúc này đều rất có ăn ý dừng lại, muốn thở dốc một lát. bước Thanh Vân không ngờ rằng mình có thể tới phân đình đối kháng dài như vậy thời gian. Bất quá lần này được ít lời không nhỏ. Ngay tại vừa rồi một ít lần chém giết ở bên trong, hắn không ngừng thể ngộ lấy. Nhất là đối với hai bắn ra sát na lính ngộ. Lúc này tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều. Uy lực cũng càng thêm cường thịnh. Là vâng, đúng nên lúc kết thúc rồi. Khương Gừng Ngọc Long giữ tợn lấy mặt to nói qua. Hắn hào khí trùng thiên. Trong mắt dần hiện ra tuyệt đại tự tin. Đồng thời có một tia khinh thường. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu. Cũng đồng ý thuyết pháp này. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian hướng mình miệng di xe bên trên một miếng đan dược. Có thể Khương Gừng Ngọc Long phục dụng đan dược sao có thể cùng bước Thanh Vân chỗ phục dụng đánh đồng. Trung cấp thần lực đan qua trong giây lát là được khôi phục chân khí cùng thể lực. Vài con tức thời gian. Bước Thanh Vân quát to một tiếng. Buông tha cho trường kích. Tả hữu tay đồng loạt bắn ra. Bắn ra thu thủy cùng hai bắn ra sát na không ngừng bay ra. Cái này hai điểm tinh quang một trước một sau. Khương Gừng Ngọc Long chấn động. Hắn vừa mới thấy đối phương phục dụng đan dược. Trong lòng là một trận xem thường cùng khinh thường. Cái này vứt bỏ đại lục sản xuất đan dược lại sao có thể cùng mình đánh đồng, nhưng đây hết thảy lại ra ngoài ý định. Đối phương bề ngoài giống như khôi phục được nhanh hơn. Không, không, đối với đối phương đã khôi phục lại tốt nhất trạng thái, cái này điều này sao có thể, dưới đời này nào có như vậy thần hiệu đan dược. Hắn khuôn mặt không thể tin được. Dưới khiếp sợ vẫn là làm ra nhanh nhất phản ánh. Thân thể không ngừng lui về sau đi. Né tránh này tinh quang điểm. Hai bắn ra sát na đã bất đồng trước khi. Bước Thanh Vân đối kỳ lính ngộ càng sâu. Cái này tốc độ cùng uy lực tự nhiên đi theo gấp bội. Chỉ thấy đòn thứ nhất chỉ pháp nhanh như thiểm điện. Vụt sáng mà đi. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Khương Gừng Ngọc Long đã nhận ra cái gì. Mới vừa đối với phương cái này chỉ pháp còn không có nhanh như vậy cùng mãnh liệt. Hôm nay lại tấn mãnh chí cực. Chẳng lẽ đối phương đem mình làm trở thành luyện thủ bia ngắm nghĩ như vậy nghĩ. Hắn đột phá tâm cảnh lập tức sụp đổ ra. Nguyên bổn nhất quét mà trống không bực bội xuất hiện lần nữa. So với dĩ vãng còn có mãnh liệt. Ngươi không phải là tiên anh thân thể. Cũng không phải hoang cổ huyết mạch. Làm sao có thể để cho tâm tình ta bực bội, làm sao có thể, hắn kêu to. Đa phương thốn đại loạn. Đầu bó bị đứt đoạn. Tóc đen tùy phong phiêu hất lên. Ta làm sao sẽ bay lên một tia cảm giác bị thất bại, thật sự là buồn cười. Ngươi trong mắt ta chỉ có điều như con sâu cái kiến giống như tồn tại. Hậu thiên đỉnh phong hừ. Chỉ cần một cái ngón tay là được cho ngươi yên diệt. Lời này cố nhiên không giả, nhưng là phải đến chân giới. Ở chỗ này, hai người cũng chỉ là hậu thiên đỉnh phong. Bước Thanh Vân một mực không có trả lời. Nhưng mà thần sắc đã cho thấy hết thảy. Trước khi bị người này thiếu chút nữa vây tại trong trận pháp. Về sau lại ở chỗ này bị thiết kế. Có thể nào không giận. Trong nháy mắt huyền tông không ngừng sưu sưu lên tiếng. Không ngừng bay tán loạn mà đi. Phốc. Một cái chỉ pháp đánh trúng Khương Gừng Ngọc Long vai phải. Trực tiếp xuyên thủng qua đi. Máu tươi văng khắp nơi ra. Như huyết hoa bình thường tung bay tại không trung. A. Hắn quát to một tiếng. Vô cùng thê thảm. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Biểu lộ không thể giống trước khi biểu hiện như vậy tự tin cùng khinh thường. Đã kinh biến đến mức kinh hoàng lên đến. Tại sinh mệnh đã bị uy hiếp trước. Hắn không bao giờ nữa chú ý cái gì tôn nghiêm, trực tiếp xoay người rời đi. Mấy đạo phù nguyện rủa rán ở trên người chạy trối chết. Hổn hển. Viêm quát hiện hiện ra. Sớm đã đang âm thầm thăm dò đã lâu. Cũng đã chuẩn bị đã lâu. Theo trong rừng thoát ra. Biến ảo thành mãnh hổ đại tiểu. Ngăn ở này Khương Gừng Ngọc Long trước người. này mơ hồ có thể trông thấy lân giáp cái đuôi lói lên cực nóng hỏa hồng quang. Vèo một cái bỏ rơi. Hóa thành một đảo gần như thực chất kiếm mang đâm tới. Khương Gừng Ngọc Long tuy nhiên giật mình, nhưng mà phản ánh cấp tốc, hay tay vung lên, tựu ra hiện 4-5 cây sớm đã khắc xong một bài phù lục. Ngấu có thể trông thấy thượng diện có gì đó quái lạ, trận pháp đồ án ẩn hiện. Một bài phù lục ném ra, hình thành một cái hư ảnh lao lung, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Viêm Quát cho giam cầm ở bên trong. Bởi như vậy hắn vừa mới đã có thời gian trốn chạy để khỏi chết mà đi. Nháy mắt tựu biến mất vô ảnh vô tung. Bước Thanh Vân tế ra khóc kinh phương kích, toàn lực nhất kích chém ra. Cùng lúc đó, tại hư ảnh trong lồng giam Viêm Quát cũng ra sức một kích. Hai người nội ứng ngoại hợp, đem lấy trận pháp trực tiếp phá vỡ. Truy Bước Thanh Vân nhẹ đạo nhất câu về sau, nhảy lên Viêm Quát trên lưng của, khống chế nó phi tốc đuổi theo mà đi. Lúc này Sở Phi cùng Lâm Phong bị người quấn quyết lấy nhau. Nghe tới xa xa một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dây dưa người của bọn hắn sắc mặt đều phải biến đổi. Này thanh âm bọn hắn thật sự quá quen thuộc. Có thể nào không kinh ngạc? Chuyện gì xảy ra? Khương Gừng thiếu gia thua. Điều này sao có thể? Đối phương không phải chân giới chi nhân, làm sao có thể thương tổn đến Khương Gừng thiếu gia? Khương Gừng thiếu gia tự thành tên đến nay, chỉ cái bị bại 2 lần bạn cùng lứa tuổi. Một lần là thua tại tiên anh thân thể trên tay, một lần là thua tại hoang cổ huyết mạch trên tay. Nhưng lúc này đây, kinh hãi nhất Đường Thanh Tú Lâm. Nàng theo lần thứ nhất gặp Bước Thanh Vân bắt đầu, chỉ cảm thấy hắn tư chất không tệ, thực lực tựu không đáng giá nhắc tới. Nhưng kế tiếp mấy lần chạm mặt, mỗi lần đều có thể để cho mình giật mình, đều có mới một phen biểu hiện, cho người bất ngờ. Rút lui những người kia nghe được thanh âm sau làm ra cái thứ nhất quyết định, thật nhanh hướng chỗ rừng sâu đi vào. Sở Phi cùng Lâm Phong cũng theo sát phía sau. Cái phương hướng này là tiến về trước Ô Sơn Yêu Mạch ở trong chỗ sâu giới miệng địa phương khi bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau lúc. Nhưng không thấy Bước Thanh Vân, chợt liền muốn đến hắn đích thì là đuổi theo lần này muốn ám toán phe mình đầu sỏ gây nên. Kỳ thật, bọn họ hai người cũng có chút giật mình. Chớ nói Bước Thanh Vân, chính là bọn họ muốn đem đầu sỏ gây nên đả bại, đều rất là khó khăn. Khương Gừng Ngọc Long nhưng mà Khương gia đệ nhất thiên tài mà lại là người cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Không tính thêm thượng tiên anh thân thể cùng hoang cổ huyết mạch bài danh, tối thiểu tại tiền tam có thể chiếm hữu một tịch vị. Lại nói Bước Thanh Vân, tuy nhiên bị đối phương bỏ qua rồi một khoảng cách lớn, nhưng mà dần dà, thời gian dần trôi qua gần hơn lấy. Theo vừa bắt đầu chừng 100 trượng khoảng cách, đến hiện tại trọn vẹn rút ngắn một nửa. Đằng trước chạy trối chết Khương Gừng Ngọc Long thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, sắc mặt một hồi ửng hồng một hồi trắng bịch. Ngẫm lại mình đường đường Khương gia đệ nhất thiên tài, lại bị cái này vô danh tiểu bối đuổi giết, tự cảm giác một hồi nén giận cùng khuất nhục. Hai người một trước một sau phi tốc hướng Ô Sơn Yêu Mạch ở trong chỗ sâu xuất phát lấy. Trên bầu trời mây đen như ảnh tùy hình, bọn họ khí tức lúc mạnh lúc yếu. Phía trên điện thiểm lôi minh, nếu có một nhân khí tức ổn định lại, này thiên lôi tuyệt đối sẽ vô tình chém vào xuống. Dọc theo con đường này yêu thú cũng không dám ra ngoài hiện. Trước khi thì có một nhóm lớn chân giới chi nhân xâm nhập trong đó, không phải là bị bọn hắn giết chết, chính là kiêng kỵ này đạo khí tức. Hơi thở nơi phát ra là Viêm Quát. Vù vù vù. Rừng rậm chỗ sâu nhất dĩ nhiên là một mảnh hoang vu đại địa mà lại mơ u vô cùng, mơ phong gào thét không thôi. Phía trước nhất, có một loại giống như hắc động vòng xoáy. Khương Gừng Ngọc Long quay đầu lại cười lạnh một tiếng. Lưu lại một câu, nếu như có bản lĩnh, hãy cùng ta tiến đến. Cái này vòng xoáy đúng là bị mở ra giới miệng, đúng là tiến về trước chân giới địa phương. Khương Gừng Ngọc Long nói một câu về sau, cũng không quay đầu lại nhảy tiến vào. Bước Thanh Vân theo sát phía sau, ánh mắt kiên định, không chút do dự cũng nhảy tiến vào, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nghe đặt mua. Khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Ngay trước mặt ngươi sát nhân, vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 90, ở ngay trước mặt ngươi sát nhân. Như hắc động vậy vòng xoáy, tại đây ô sơn yêu mạch chỗ sâu nhất hoang vu cả vùng đất, là đi thông thương không chân giới giới miệng. Mỗi 500 năm đều tự hành đánh mở một lần, trong khi chỉ có 3 ngày. Bước Thanh Vân theo sát Khương Gừng Ngọc Long phía sau, nhảy tiến vào. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tất hắc, lạnh buốt đau đớn da thịt, sức gió theo tứ phía bát phương truyền đến. Đồng thời có hàng loạt bị lôi kéo cảm giác. Hắn quay đầu lại nhìn một cái này mảnh hoang vu đại địa. Chẳng biết hầu năm Mã Nguyệt tự mình mới sẽ trở về. Giống như là kẻ lãng tử đạp vào không biết lữ trình. Không kiềm hãm được bay lên một tơ tí ti cô độc. Một tia phiền muộn. Ra ra nhạc phụ sư phụ các ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ trở về, mang theo vô thượng vinh diệu trở về. Hắn nhìn qua này dần dần thành tinh quang điểm cảnh tượng. Ngữ khí kiên định thấp giọng tự lời nói. Khi trước mắt hoàn toàn bị bóng tối bao trùm trước một khắc, Bước Thanh Vân trông thấy mấy cái quen thuộc thân ảnh. Nhất là này Bích Lam Kiều tiểu thân ảnh. Chợt lói lên. Vừa mới chạy tới Sở Phi cùng Lâm Phong vừa mới bắt gặp đồng bạn của mình tiến vào giới trong miệng. Bọn họ cũng không làm chút nào ngừng. Nhảy vọt mà vào. Tại cái này trong nước xoáy. Phảng phất như tại kinh nghiệm năm tháng thay đổi. Xem lịch sử trường hà. Thoáng như chớp mắt vạn năm. Lại như trong nháy mắt. Đã không có thời gian kết luận. Khi lại một lần nữa có thể trông thấy cảnh tượng lúc, hết thảy tựa hồ cũng không có thay đổi tốt. Vẫn là một mảnh hoang vu đại địa. Này đằng sau vẫn có không ngớt ngọn núi rừng rậm. Điều này làm cho Bước Thanh Vân không khỏi nghi hoặc lên. Cái này là thương không chân giới, nhưng không chờ hắn triệt để phản ánh cùng thích ứng tới. Bên tai truyền đến một tiếng rít. Ra ra. Cứu ta. Khương Gừng Ngọc Long tóc rối tung. Bụng lấy bị thương vai phải. Đối với này mảnh rừng rậm hét lớn. Thần sắc là vô cùng bối rối cùng hoảng sợ. Bước Thanh Vân lúc này phục hồi tinh thần lại. Không đi suy nghĩ những thứ khác. Cưới viêm quát ngăn cản người kia thân ảnh. Người phương nào muốn giết ta tôn nhi. Một đạo thâm trầm hùng hậu thanh âm theo này mảnh trong rừng rậm truyền vang mà ra. Tựa hồ có thể xuyên thấu người tâm thần. Bước Thanh Vân nghe thấy chi cảm giác một hồi hoảng hốt. Thiếu chút nữa choáng váng ngã xuống đất. Đây chỉ là một âm thanh quát chói tai. Để hắn thiếu chút nữa chống cự không được. Suýt nữa chết một câu nói kia. Hoảng sợ trong lòng có thể nghĩ. Như sóng cả kinh sóng không ngừng lăn lộn. Cái này là thương không chân giới cường giả sao, một câu ở giữa lại có thể khiến người ta hình thần sụp đổ. Tốt tại tâm trí của chính mình đầy đủ kiên định. Mà lại mảnh này hoang vu đại địa tựa hồ có không khỏi lực lượng. Theo cửu tướng người thực lực giam cầm tại hậu thiên đỉnh phong. Mà ở trong rừng rậm lớn người kêu không dám tới gần chính là nguyên nhân này, chỉ ở xa như vậy phương cao không trung lơ lửng. Cái này cũng không cùng Bước Thanh Vân đồng dạng dựa vào bộ pháp đạp vào hư không, là chân chân chính chính lơ lửng. Ngự không cường giả hắn biến sắc. Nhớ tới Sở Phi chỗ giới thiệu cường giả một ít nói rõ. Cái này ngự không cảnh giới tu sĩ có thể ngự không mà đi. Kỳ thật thực lực biểu hiện có thể nói là kinh thiên động địa một cước oai. Có thể đem một tòa cao chừng thiên trượng ngọn núi san thành bình địa một quyền chi lực. Có thể làm cho một cái trường hà khô cạn tràn lan. Ngự không cường giả. Chân giới bên trong. Cũng ít khi thấy. Biết đến chỉ có chừng trăm người. Ẩm cư sơn lâm có lẽ cũng chỉ có chừng trăm người. Tối đa không cao hơn 300 số lượng ấy xem ra không ít. Nhưng chân chính đi tỷ lệ hạ xuống. Đã biết rõ như thế tu vi khó lường. Thương không chân giới. Mênh mông như biển. Vô biên vô hạn. Nhân khẩu vô pháp chuẩn xác tính toán. Nhưng ít ra có ước ước người. Nhiều người như vậy trong đó. Chỉ có chừng 300 người. Mà lại phân bố đến chân giới tất cả các địa phương. Có đôi khi có thể gặp 10 tên trở lên ngự không tu sĩ. Nên là có cái gì đại hội hoặc mưu đồ bí mật đang tại tổ chức. Trăm năm cũng khó khăn gặp được vừa rồi. Những người này mà lại đều là tu luyện có mấy trăm năm thời gian. Là mỗi cái thế lực đứng đầu nhân vật. Không phải trưởng lão chính là nhất gia chi chủ. Cũng hoặc là nhất phái trưởng môn. Khương Gừng Ngọc Long bị ngăn lại. Sắc mặt đại biến. Nhìn quanh bốn phía muốn tiếp tục tìm địa phương trốn chạy để khỏi chết. Nhưng thân thể lại bị tập trung khóa chặt. Hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng là đào thoát không được. Ngươi là người phương nào rừng rậm kia trên không trung, một gã đầy đầu tóc trắng lão giả chậm rãi nói ra. Một câu nói kia lại chút nhượng bộ Thanh Vân tâm thần đại loạn. Hắn tranh thủ thời gian lợi dụng chân khí bao trùm toàn thân của mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ cảm thấy một đạo nhu hòa ánh mắt nhìn mình. Ngược lại lại như cực nóng lợi kiếm muốn đem mình đâm chết. Hắn một điểm lòng phản kháng đều thăng không đứng dậy. Chỉ có thể nói cường. Thật sự là quá cường đại. Cường đại đến mình không có một tia lòng phản kháng. Cái nhìn kia chú mục thiếu chút nữa để cho mình nằm dạp trên mặt đất. Đây là thực lực cỡ nào càng như thế cường tuyệt. Bước Thanh Vân tỷ kỳ phong mang. Tranh thủ thời gian thấp đầu lâu. Không để ý tới nữa này không trung chi nhân. Từng bước đi về hướng bị đá tập trung vào thân thể. Sắc mặt trắng bệch Khương Gừng Ngọc Long. Ra ra. Cứu ta! Khương Gừng Ngọc Long vội la lên. Hắn lúc này đã không có tái chiến chi tâm. Sớm đã sụp đổ. Binh bại như núi đổ. Hừ, này trong hư không lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn đánh ra một trường. Một đạo kim quang chói mắt trường ấm có phòng ốt như vậy lớn. Theo hoang vu đại địa trên trời cao nện như điên xuống. Bởi vì tại đây tựa hồ cũng có giam cầm cùng nguyện rùa. Đạo kia trường ấm mới vừa xuất hiện. Tựu đưa tới thiên lôi. Không ngừng chém vào tại thượng diện. Tương kỳ thời gian dần qua tiêu hao từ từ. Nhưng mà cuối cùng còn có kim quang lóng lánh. Hướng bước Thanh Vân chèn ép mà đi. Bước Thanh Vân chỉ cảm thấy tựa hồ có một loại hủy thiên diệt địa lực lượng từ trên trời giáng xuống. Hắn biết rõ mình như trốn không tránh nổi. Tất nhiên sẽ bị ép thành thịt nát mảnh này hoang vu đại địa có giam cầm lực lượng. Vẫn như trước không có ngăn cản đến cái này trưởng ấm. Ngự không cường giả cường đại có thể nghĩ. Mặc dù xa còn lâu mới có thể cùng những viễn cổ đó đại năng so sánh với, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn. Còn chưa đánh trúng người nọ. Này phương mặt đất đã giãn nứt ra. Từng đạo kẽ đất vết sách xuất hiện. Một cái thạc đại trưởng ấm hú to theo mà ra. Bước Thanh Vân khống chế thể đại như hổ viêm quát thật nhanh hướng một bên né tránh. Nhưng này tốc độ căn bản không phải bọn hắn có khả năng đoán trước. Dù chưa ở giữa đánh tới một người một thú. Nhưng mà dư lực vẫn là đưa bọn chúng cho lật tung đi ra ngoài. Mà lại đả thương nặng bước Thanh Vân cùng viêm quát. Bước Thanh Vân rơi đầy bụi đất. Phun liên tiếp nhổ ra ba miệng tinh huyết. sắc mặt một hồi thương bạch. Hắn không cần nghĩ ngợi, vội vàng đem biến ảo thành xinh xắn linh lung lớn chừng bàn tay viêm quát thu nhập trong cơ thể. Sử dụng đồng thời hạ tối hậu một hạt trung cấp thần lực đan. Một trưởng chi lực thiếu chút nữa chết, mà lại hay là tại giam cầm nguyền rùa không ngừng suy yếu này lực lượng dưới tình huống. Không biết tự lượng sức mình. Tên kia lão giả rất là bình thản nói ra một câu. Trong mắt hắn, này phía dưới hoang vu đại địa thiếu niên như con sâu cái kiến giống như. Thậm chí ngay cả con sâu cái kiến cũng không tính, không cần tự mình động thủ. Chỉ một câu, một ánh mắt cũng đủ để cho kỳ hình thần câu diệt. Khương Gừng Ngọc Long gặp có cơ hội, hắn rất nhanh mà chạy, ý đồ chạy đến rừng rậm. Chỉ cần ra mảnh này hoang vu đại địa, mình có thể khôi phục cảnh giới thuế phàm thực lực, đến lúc đó đoạn đường này truy người tới, đưa tay ở giữa tựu có thể đem chém chết liền tiên thiên không đến thực lực. Như thế nào cùng mình địch nổi, quả thực là si nhân nằm mơ. Bước Thanh Vân cũng biết rõ cái này đạo lý. Hắn đã nhận ra này lão giả tựa hồ kiêng kỵ mảnh này hoang vu đại địa, không dám tới gần ra. Hắn phục dụng đan dược về sau, vài con tức thời gian sở thụ trọng thương tựu khôi phục lại. Chân đạp huyền ảo bộ pháp, đem tóc kia rối tung nam tử lần nữa ngăn lại. Mà lại đồng nhất thứ tướng hắn cầm trong tay, buông hắn ra này bạch phát lão giả giống như phát ra mệnh lệnh giống như. Phảng phất như người nọ không nghe hắn mà nói tựu sẽ như thế nào. Loại giọng nói này làm cho rất không thoải mái. Thập phần cường thế, không cho người khác phân trần. Bước Thanh Vân cười lạnh hai tiếng, không thèm để ý hắn. Đem bị phong bế đan điền sau vô pháp nhúc nhích Khương Gừng Ngọc Long sách trong tay, thật nhanh hướng hoang vu đại địa trung tâm đi đến. Chỗ đó có một khỏa chết héo thương thiên cổ thụ, như hắc động y hệt vòng xoáy ngay tại cây khô phía trên. Đúng lúc này, có không ít người theo vòng xoáy trong xuất hiện. Trong nháy mắt công phu tựu một dãy mà tán. Tựa hồ không muốn tại đây hoang vu đại địa ở lâu một lát. Những nay xuất hiện người khi đi đến trong rừng rậm, sẽ có cường giả xuất hiện tiếp ứng bọn hắn. Bước Thanh Vân lúc này mới phát hiện, cái này vần quanh hoang vu đại địa chặt chẽ lâm không trong lại không còn có tại 10 tên ngự không cường giả. Bước Thanh Vân thoáng cái tựu hiểu được, bọn họ chỉ sợ là lúc này đợi một chút đãi, chờ đợi mình hậu nhân môn nhân theo bị vứt bỏ đại lục trở về. Đến một lần sợ bọn họ về tới đây sau sẽ tao ngộ người khác ám toán. Để phòng bất chắc thứ hai là nhìn xem có người hay không đạt được côi bảo. Nếu như có định không tiếc bất kỳ giá nào tranh đoạt. Khương Gừng Ngọc Long lúc này mặt to khi thì ửng hồng khi thì trắng bệch. Hắn cảm giác mình bị thực lực thế này người của nắm trong tay, là cỡ nào mất mặt. Nhất là tại đây đã là chân giới, không còn là này phương vứt bỏ đại lục. Nhớ tới vừa rồi tự ngươi nói câu nói kia, có loại hãy cùng mình tiến đến, là ngu xuẩn cỡ nào. Như nếu không nói, người này khả năng tựu cũng không theo tới, mình cũng sẽ không rơi vào bây giờ kết cục. Hắn lúc này đã không có cái gọi là phong phạm, sa sút tinh thần nghiêm mặt, không dám ngẩng đầu. Bởi vì có mấy đạo trêu tức hoặc ánh mắt kinh ngạc từ trong rừng rậm nhìn qua. Những người này đều thì không bằng mình bạn cùng lứa tuổi. Này hư không bên trên bạch phát lão giả, thì ra là Khương Gừng Ngọc Long trong miệng ra ra. Lúc này hắn đồng tử co rút lại lấy. Lần thứ nhất cả giận nói ngươi là muốn cùng Khương gia đối nghịch sao, suy nghĩ thật kỹ người nhà của ngươi. Ngươi sau lưng thế lực, có không có tư cách đối địch với Khương gia. Cái này lão giả còn tưởng rằng Bước Thanh Vân là chân giới cái đó cái môn phái hoặc là gia tộc về sau. Hắn không phải chân giới chi nhân, đột nhiên có cái người thanh âm tại trong rừng rậm truyền vang ra. Người này từng tại Nguyệt Nha Sơn mạch bên trong bái kiến Bước Thanh Vân. Hả, hắn không phải chân giới chi nhân. Có chút ý nghĩa. Cái này vần quanh hoang vu đại địa rừng rậm phía trên những ngự không đó cường giả. Nhao nhao chú mục nhìn lại. Bước Thanh Vân chỉ cảm thấy từng đạo cực nhiệt như mũi nhọn ánh mắt nhìn mình. Lúc này có loại bị thoát khỏi sạch sành xanh. Không mảnh vải che thân hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt cảm giác. Cũng không hơn gì. Khương gia lão giả nghe vậy. Biến sắc. Càng thêm nộ khí trùng thiên. Nguyên lai ngươi không phải là chân giới chi nhân tranh thủ thời gian thả hắn. Bước Thanh Vân không khí ngược lại cười. Kêu lên đi ngươi mẫu thân gia có loại cho lão tử xuống. Cùng lão tử đơn đấu đơn đấu. Một câu nói của hắn làm cho rất nhiều trong rừng rậm người của cười ha hà, tiếng cười kia có thể nói thoải mái phập phồng. Cũng có một chút thanh âm tán thưởng hắn như thế vinh váo, cũng dám công nhiên khiêu chiến ngự không cường giả. Bất quá nếu là đến đó hoang vu đại địa cũng liền cùng hắn thực lực tương đương. Khương gừng ngọc long mặt của càng thêm đỏ bừng. Bị không phải chân giới chi nhân. Nói cách khác kỳ thật thực lực tối đa bất quá hậu thiên đỉnh phong. Bị hắn nắm trong tay. Đây là bao nhiêu sỉ nhục hận không được tìm một cách lỗ đế chui xuống. Khương gia lão giả sắc mặt cũng rất là khó coi. Cũng thật không ngờ này thiếu niên cũng dám công nhiên chống đối mình tự thành tên đến nay. Đây là lần đầu. Mà lại là sau lưng không hề thế lực. Đến từ chính vứt bỏ đại lục chi nhân. Nhưng hắn lại không thể nại hà. Đến cuối cùng chỉ nói thả hắn. Hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi còn thật sự cho rằng tất cả mọi người với ngươi đồng dạng như vậy ngu ngốc. Nếu ta hiện tại thả hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi loạn trưởng chụp chết. Lão phu nói chuyện toán số quyết không nuốt lời. Ta tin tưởng ngươi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng ngươi tôn nhi lại không được loại người như hắn ngụy quân tử. Ta có thể không thể tin được. Bước Thanh Vân châm chọc nói. Khương gia lão giả trầm mặt xuống. Khương gừng ngọc long càng là hận thấu bên người cái này nam tử. Một loại chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã theo đáy lòng chỗ sâu nhất bay lên. Khiến cho hắn manh động tự sát đoạn nghĩ cách. Nhưng toàn thân lại vô pháp nhúc nhích. Đã bị cái này tốt như sách chó chết sống như mang theo. Đúng lúc này cây khô phía trên vòng xoáy lại xuất hiện có lưỡng cái thân ảnh, đúng là Sở Phi cùng Lâm Phong. Bọn hắn vừa muốn chạy tiến rừng rậm tìm kiếm mình trưởng bối. Nhưng lại phát hiện sau lưng hai người. Sắc mặt đều toát ra biểu tình khiếp sợ. Sở Phi cùng Lâm Phong vừa muốn tiến lên. Lại bị Bước Thanh Vân ánh mắt của ngăn lại. Bọn họ hai người có chút nhíu mày. Không dễ dàng phát giác chọn hai cái đầu. Về sau liền chạy tiến trong rừng rậm. Tìm được tiếp ứng mình trưởng bối. Ai xuất thủ cứu hắn? Khương gia đem đưa lên một quyển huyền ký này lão giả đột nhiên nói ra. Cái này trong rừng rậm có không ít tán tu chi nhân. Hoặc là thực lực yếu kém thế lực. Nghe vậy đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ chốc lát đã có người xuất hiện. Chạy vào hoang vu khắp nơi bên trên. Nếu như ngươi không gọi bọn hắn rời đi. Ngươi cái này tôn nhi lập tức bị mất mạng tại chỗ. Bước Thanh Vân uy hiếp nói. Khóc kinh phương kích thình lình xuất hiện. Về sau đem sa sút tinh thần nghiêm mặt Khương gừng ngọc long ngón cái tay phải cho bổ xuống. Máu tươi nhất thời phun tung tóe mà ra. A, tay đứt ruột xót. Khương gừng ngọc long nhất thời kêu lên thảm thiết. Ngươi. Khương gia lão giả lần thứ nhất thất thố, tròn mục trợn lên giận dữ nhìn mà bắt đầu. Sau đó hét to để cho những người kia lui về ra, cũng không ở đưa tặng cái gì huyền kỹ. An tính một lát sau, lại nói ngươi đến cùng muốn thế nào. Hô. Mọi người xôn xao, tiếng nghị luận vang dội. Đây là khuất phục sao? Khương gia vậy mà hướng sau lưng không hề thế lực người khuất phục. Mà lại còn là một thiếu niên, cách này quá thú vị rồi. ha ha ha. Này vài tên ngự không cường giả đều hiển nhiên cười cười, nhiều hứng thú nhìn qua phía dưới này thiếu niên. Khương gia lão giả bất vi sở động. Hắn tự nhiên biết rõ dám ở thời điểm này trào cười ra tiếng tất nhiên cùng Khương gia thực lực tương đương. Cho nên mới phải như thế không cố kỵ gì. Bước Thanh Vân biết rõ lúc này đã đâm lao phải theo lao. Theo mình quyết định muốn đi vào chân giới lúc. Tự đã xác định rõ ràng. Khương gia tuyệt sẽ không bỏ qua mình. Mặc kệ giết hay không Khương gừng Ngọc Long. Đều sẽ chỉ là kết quả này. Đã như vậy, vậy thì tới một lần nhổ răng cọp. Mà lại phải lớn mạnh mình thanh danh. Xông ra trò. Chính là muốn giẫm phải một số người coi như đá gây chân. Bằng không thì sao có thể du ngoạn sơn thủy điên phong. Bất kể như thế nào, Khương gừng Ngọc Long là giết chết hết. Hắn nhích miệng lên lấy. Đem vô pháp nhúc nhích Khương gừng Ngọc Long cho vứt lên. Về sau giơ lên trường kích rầm ào ào một cái chém tới. Ta muốn thế nào ở ngay trước mặt ngươi sát nhân. Sở Phi cùng Lâm Phong nhìn thấy đều nhao nhao quát to không thể. Nếu như thả Khương gừng Ngọc Long. Bọn họ còn có thể để cho nhà mình thế lực bảo hộ Bước Thanh Vân. Nhưng nếu như đã xảy ra chuyện như thế. Này vô luận như thế nào cũng là không bảo vệ được. Ai cũng không rõ nguyện đắc tội điên cuồng Khương gia. Khương gừng Ngọc Long nhưng mà Khương gia từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Như hắn thân vẫn. Khương gia không điên cuồng mới là lạ. Bước Thanh Vân cũng biết rằng đến ở trong đó chỗ lợi hại. Nhưng người này giết chết hết. Ngẫm lại tại Nguyệt Nha Sơn mạch phát sinh hết thảy. Người này khắp nơi cùng mình đối nghịch. Muốn mạng của mình. Đã như vậy nếu như không làm ra điểm đáp lại. Còn là nam nhân sao? Ngươi không phải là nói ta chỉ có một kết quả sao đúng vậy? Cái kia chính là đưa ngươi chém dụng hắn hét lớn một tiếng. Khương gừng Ngọc Long trừng lớn mắt trâu. Hắn thân thể bỗng nhiên tung tích. Bị một ít nhớ kích mũi nhọn đánh trúng. Hoàn toàn muốn nổ tung lên. Hóa thành huyết thủy phiêu tán cùng trong thiên địa. Ngươi vậy mà giết ta tôn nhi, ngươi dám giết ta tôn nhi, ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Khương gia lão giả điên cuồng lên. Từ trên trời giáng xuống. Từng bước hướng mảnh này hoang vu đại địa đi tới. Bước Thanh Vân chút nào bất cụ. Đến nơi này. Mặc dù ngươi là ngự không cường giả. Cũng chỉ có thể biểu hiện ra hậu thiên đỉnh phong thực lực. Như vậy có gì phải sợ chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nghe đặt mua. Khen thưởng. Ủng hộ của ngài. Chính là ta lớn nhất động lực. Chí cầu đặt mua.